Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2161 Các người kẻ điếc à? Người đang ép tuy ô. Đối phương mới mở miệng chính là khiêu khích 10 phần. Chúng ta bao nhiêu người, có quan hệ gì tới người? Diệp Văn cũng là 10 phần không khách khí nói. Tiểu tử thúi, người biết người lại nói chuyện với người nào sao? Tay của người kia hạ lên trước hô. Ta lấy người làm người, người chính là người, ta không lấy người làm người, người chính là cái xúc sinh. Diệp Văn trực tiếp bá khí mắng, cùng Hạ Thiên hỗn thời gian dài, hắn cũng minh bạch, không thể sợ phiền phức, người càng sợ chuyện, đối phương liền càng khi dễ ngươi. Hả? Đối phương hiển nhiên là bị Diệp Văn cho mắng ở. Dù sao dám lấy hơn 10 người đội ngũ mắng hơn 1000 người đội ngũ, không phải não tàn chính là cao thủ. Ngươi rất cuồng vọng a. Cầm đầu người kia lạnh lùng nhìn xem Diệp Văn. Tiện nhân kiểu gì cũng sẽ đi nói người khác là tiện nhân. Diệp Văn câu nói này mắng phi thường có kỹ thuật, nghe hắn, sắc mặt người kia triệt để lạnh xuống. Ngươi muốn chết? Hắn vừa nói xong, sau lưng mấy người liền muốn hướng Diệp Văn đánh tới. Tống Vân Thiếu, ngươi muốn làm gì? Đúng lúc này, Hạ Thiên bên cạnh bọn họ cái kia cao quý nữ tử Phi Yến trực tiếp đi ra, nàng thế mà nhận biết đối phương những người này. Yên Yến, ngươi cùng bọn hắn đám phế vật này đi làm gì a? Ta chỗ này có nhiều người như vậy, nhất định có thể bảo vệ ngươi. Tống Vân Thiếu vừa nhìn thấy Phi Yến thời điểm, khí thế liền mềm nhũn ra. Ta cùng ngươi rất quen sao? Mời ngươi gọi ta tên đầy đủ, Phi Yến. Phi Yến cái kia cao quý khí thế trực tiếp đem Tống Vân Thiếu trên người ngạo khí xóa bỏ. Yên Yến, ngươi thế nhưng là vị hôn thê của ta a, đây là phụ thân ngươi đã đáp ứng. Tống Vân Thiếu vội vàng nói. Hắn đã đáp ứng, ngươi đi cưới hắn đi, dù sao ta không gả. Phi Yến 10 phần không khách khí nói. Yên Yến, ngươi không thể nói như vậy. Tống Vân Thiếu hơi có vẻ sốt ruột. Ta nói thế nào, ngươi là nghe không hiểu tiếng người a? Vẫn là ngươi sẽ không nói tiếng người a? Ta để cho ngươi kêu ta tên đầy đủ Phi Yến, còn có ta với ngươi không quen. Phi Yến mắng chửi người không mang chữ thô tục, đây là thuộc về quý tộc mắng pháp. Hừ, Tống Vân Thiếu ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Diệp Văn, hắn nói không lại Phi Yến, cũng không dám cùng Phi Yến mạnh miệng, hắn chỉ có thể đem lửa giận tất cả đều đặt ở Diệp Văn trên thân tiểu tử. Các ngươi thức thời lời nói, cũng nhanh chút xéo đi, nếu không ta không ngại để các ngươi nháy mắt biến mất. Đe dọa, hắn đây là tại đe dọa Diệp Văn. Thế nhưng là Diệp Văn sẽ sợ sao? Liền xem như trước kia hắn đồng đội bị người uy hiếp hắn cũng sẽ không sợ, lại càng không cần phải nói hắn trước mấy ngày kinh lịch loại sự tình này. Mấy chục vạn người vây giết bọn hắn, vậy hắn đều còn sống, hắn sẽ còn sợ trước mặt cái này hơn 1000 người. Được rồi, sự tình cùng các ngươi không có đóng, chính ta đi. Phi Yến hiển nhiên là không muốn cho Hạ Thiên bọn hắn gây phiền toái. Dừng lại, Diệp Văn trực tiếp hô. Nghe được Diệp Văn, tất cả mọi người là sững sờ. Ngươi là đội ngũ chúng ta người, vậy thì nhất định phải tuân thủ đội ngũ chúng ta quy củ, đội ngũ của chúng ta không phải nói đến là đến, nói đi liền đi, càng không phải là người nào đều có thể khi dễ, hắn không phải muốn để chúng ta biến mất sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem ai trước biến mất. Diệp Văn ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tống Vân Thiếu, hắn đã nghĩ kỹ, một hồi vạn nhất đánh nhau. Hắn liền níu lấy Tống Vân Thiếu, những người khác hắn ai cũng không quản, hắn liền đánh Tống Vân Thiếu một người, cho dù chết hắn cũng phải đánh chết cái này Tống Vân Thiếu. Phi Yến có chút cảm động, dù sao hắn cùng Diệp Văn đám người cũng chưa quen thuộc, Diệp Văn thế mà liền có thể vì hắn trực tiếp đứng ra. Đã ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Tống Vân Thiếu hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Tống Vân Thiếu, ngươi dám, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám, ta chết ngay bây giờ ở đây. Phi Yến nói xong trực tiếp cầm chủy thủ đặt ở cổ họng của mình chỗ. Ngừng, tốt, ta không uy hiếp ngươi, nhưng ta nhất định phải gia nhập các ngươi cái đội ngũ này, mà lại đội ngũ của các ngươi nhất định phải nghe ta. Tống Giai cũng làm ra nhượng bộ. Ngươi cùng ta kéo cái gì con bê đâu? Ngươi gia nhập đội ngũ của ta, để chúng ta nghe ngươi đưa ngươi 6 cái chữ có bao xa lăn bao xa. Diệp Văn trực tiếp mắng. Ngươi Tống Vân Thiếu phẫn nộ nhìn xem Diệp Văn. Nhưng hắn lại thấy được Phi Yến, thế là cắn răng tốt, ngươi nói làm sao bây giờ? Muốn gia nhập đội ngũ của ta, đầu tiên chính là đến nghe ta, nhưng là đội ngũ của chúng ta không cần loại người như ngươi, vì lẽ đó ngươi chỉ có thể làm bên ngoài đội ngũ người, đi theo chúng ta đằng sau, giữ một khoảng cách. Diệp Văn không chút khách khí nói. Ngươi Tống Vân Thiếu nghe được Diệp Văn thế mà để hắn giống như là thủ hạ đồng dạng theo ở phía sau, lửa giận lần nữa đi lên. Ngươi có đồng ý hay không? Phi Yến hỏi. Tốt, tốt tốt, ta đồng ý, ta đồng ý, ta ngược lại muốn xem các ngươi cái đội ngũ này có thể kiên trì bao lâu thời gian. Tống Vân Thiếu nói xong vung tay lên, thủ hạ của hắn trực tiếp chạy đến cách đó không xa đi nghỉ ngơi. Tốt, Phi Yến muội tử, ngươi cũng đừng quá khẩn trương, động một chút lại cầm chết đi uy hiếp người, tại đội chúng ta ngũ bên trong, nhớ muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Làm U đi lên phía trước khuyên nhủ. Là hắn khinh người quá đáng, Phi Yến nói. Phi Yến, tại đội chúng ta ngũ bên trong, chỉ cần chuyện ngươi không muốn làm, vậy liền không ai có thể uy hiếp ngươi, chúng ta hiện tại là người một nhà. Diệp Thu cũng là tiến lên khuyên nhủ. Tố nữ môn cái khác chúng nữ cũng đều nhao nhao tiến lên thuyết phục, cái này để Phi Yến vô cùng cảm động. Cũng làm cho một bên Quách Đẹp cùng Yêu Cơ cảm nhận được cái đội ngũ này không khí, nói thật ra, các nàng gia nhập cái đội ngũ này bên trong về sau phát hiện cái đội ngũ này cùng cái khác đội ngũ hoàn toàn không giống. Bởi vì cái này đội ngũ bên trong mỗi người đều giống như là nhận biết mấy chục năm như vậy quen thuộc, mà lại các nàng không có từ cái đội ngũ này người trên mặt nhìn thấy bất luận cái gì thần sắc khẩn trương, thậm chí bọn hắn đều ngồi ở ghế dựa đi ngủ. Mà lại cái đội ngũ này bên trong mỗi người đều là quái nhân, đều cho người ta một loại khác biệt cảm giác. Bình thường đến nói, lập tức liền muốn tiến vào trước mặt khu vực nguy hiểm, mỗi cái đội ngũ đều hẳn là rất khẩn trương dáng vẻ, thậm chí có người bắt đầu trao đổi đan dược và vật tư các loại, chính là lo lắng phía trước xuất hiện cái gì sai lầm. Thế nhưng là cái đội ngũ này người hoàn toàn chính là hoan thanh thiếu ngữ, giống như không phải đến tầm bảo, mà là đến du lịch. Hiện tại trải qua vừa rồi Phi Yến sự tình về sau, các nàng cũng đều cảm giác được cái đội ngũ này bên trong ấm áp, lớn giang hồ không có lừa các nàng, cái đội ngũ này là có chuyện thật lên a. Mà lại vừa rồi Diệp Văn bá khí cũng làm cho các nàng sinh ra hảo cảm. Đám người tất cả đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Chỉ chốc lát Tống Vân Thiếu nơi đó một tên thủ hạ đi tới, hắn đi tới 10 phần bá khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay phía sau, một bước ba lắc lư, giống như quần muốn rơi đồng dạng. Mặc dù hắn cái này bước đi phương thức rất xấu, nhưng chính hắn lại vô cùng kiêu ngạo. Công tử nhà chúng ta hỏi các ngươi lúc nào xuất phát, đầu của hắn thủy chung là nhấc lên, căn bản liền không có cúi đầu ý tứ, thái độ vô cùng ngạo mạn. Không có người phản ứng hắn. Hả, hắn nhướng mày, chậm rãi cúi đầu, các ngươi kẻ điếc a. Hết chương 2161. Chương 2162, các ngươi chỉ là người hầu. Người đang ép tuy ô. Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Diệp Văn chậm rãi ngẩng đầu lên. Nói nhảm, nơi này tốt có người khác sao? Người kia 10 phần khó chịu nói. Ngươi ngẩng đầu, ta cho là ngươi cùng chim nói chuyện đâu, còn có ngươi là mù lòa sao? Ngươi xác định ngươi nhìn không thấy xung quanh cái này mấy trăm vạn người? Diệp Văn một mặt mỉa mai nói. Diệp huynh, hắn sẽ điều ngữ, mới vừa rồi là đang cùng chim nói, hắn đói bụng. Lớn giang hồ nói thẳng. Ngươi nói, hắn vừa muốn ngẩng đầu tiếp tục thái độ ngạo mạn nói chuyện, kết quả một đống chim thịt thịt trực tiếp rơi tại hắn trên mặt, trong cánh rừng rậm này chim cái đầu cũng không nhỏ a, thịt thịt cũng rất lớn, cái này một đống thịt thịt trực tiếp đem hắn miệng cùng cái mũi tất cả đều hồ lên. Ngươi xem một chút, Diệp huynh, ta nói không sai đi. Lớn giang hồ cười lớn nói. Ân, lớn giang hồ, quả nhiên vẫn là ngươi kiến thức nhiều a. Diệp Văn cũng là một mặt vui vẻ. Người kia vừa định mở miệng mắng chửi người, ngoài miệng lớn đống thịt thịt liền trực tiếp tiến vào trong miệng hắn một bộ phận, cái này buồn nôn a. Ai nha, buồn nôn, làm U một mặt ghét bỏ nói. Ngây thơ thì là đối với hắn dựng lên một cái ngón tay cái, một mặt kính nể nói ra, mặc dù ta cơ hồ cái gì đều ăn, nhưng ta còn không có nếm qua thịt thịt đâu, đời này cũng không muốn ăn, ngươi lợi hại hơn ta a, cao thủ, quả nhiên là cao thủ. Hừ, phế vật, Tống Vân Thiếu phẫn nộ hô. Sau đó hắn đối với mình bên người một người khác phất phất tay, người này nhưng không có giống vừa rồi chậm như vậy chậm ung dung đi tới, mà là nháy mắt xông lại. Công tử nhà chúng ta hỏi các ngươi lúc nào xuất phát. Hắn gọn gàng nói. Chờ lấy, để hắn chờ đợi, chúng ta xuất phát, hắn liền xuất phát, nếu là hắn cảm thấy bất mãn, vậy hắn tùy thời có thể đi trước. Diệp Văn 10 phần tùy ý nói. Người mặt của người kia bên trên xuất hiện phẫn nộ cái gì? Làm sao khó chịu a, khó chịu các người cũng chỉ là người hầu. Diệp Văn nói xong không để ý tới bọn hắn. Người kia mặt đều tái rồi, nhưng hắn cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể đi trở về. Tống Vân Thiếu nghe được tất cả đối thoại, lúc này khí quả thực muốn chết. Công tử, nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn gia hỏa này. Một tên thủ hạ thấp giọng nói. Chờ lấy, sẽ có cơ hội, chờ bọn hắn bị hoang thú tập kích, chúng ta ngay tại đằng sau xem kịch, xem bọn hắn thụ thương liền cho ta thừa cơ giết bọn hắn, sau đó đem Yến Yến mang cho ta trở về. Tống Vân Thiếu trên mặt xuất hiện âm tàn thần sắc, ánh mắt của hắn nguyên bản liền nhỏ, như thế nhíu lại, thật giống như không có đồng dạng. Sáng sớm hôm sau, bọn hắn cái này 13 người trực tiếp xuất phát. Tống Vân Thiếu người thế nhưng là nhìn chằm chằm vào bọn hắn đâu, vừa nhìn thấy bọn hắn xuất phát, Tống Vân Thiếu mấy người cũng là trực tiếp đi theo, qua dưới chân bọn hắn cái này địa giới, liền đạt đến hoang thú nhiều nhất khu vực. Mọi người cẩn thận, chúng ta phía trước chính là hoang thú nhiều nhất khu vực, nơi này không có lộ tuyến cố định, vô luận từ cái kia phương hướng đi đến Kỳ Lân Sơn, hoang thú số lượng đều sẽ vô cùng nhiều. Vì lẽ đó mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, đừng bị đánh lén. Diệp Văn nhắc nhở, mặc dù hai điểm ở giữa thẳng tắp ngắn nhất, nhưng cơ hồ không ai dám đi thẳng tắp. Bởi vì phía trước vùng rừng rậm này chính là hoang thú nhạc viên, bọn chúng giống như là kim tự tháp đồng dạng không ngừng tăng lên, thẳng tắp bên trên sinh vật chính là mỗi phiến rừng cây khu vực cường đại nhất hoang thú, thậm chí rất có thể đụng phải hoang thú bầy, nếu như thẳng tắp tiến lên, như vậy liền xem như có 10 vạn người đều không đủ hoang thú nhét kẽ răng. Vì lẽ đó phần lớn người đều dựa vào bên ngoài đi, trực tiếp đi vòng qua, vây quanh Kỳ Lân động hai bên, đây cũng là sáng suốt nhất cử động. Hiện tại có hai con đường chúng ta có thể lựa chọn, bên trái cùng bên phải. Diệp Văn nói lần nữa. Diệp huynh, ngươi liền nói chúng ta đi bên nào đi, cùng lắm thì đi vòng thêm một hồi thôi, cũng nhiều không được mấy ngày lộ trình. Lớn Giang Hồ nói thẳng. Vậy thì tốt, chúng ta liền tiếp tục đi bên trái. Diệp Văn nói xong trực tiếp dẫn đường, phía bên trái vừa đi đi. Thôi đi, nói hình như rất chuyên nghiệp đồng dạng. Tống Vân Thiếu 10 phần khinh thường nói, trong mắt hắn, cái này hơn 10 người vô luận đi đâu sau cùng hạ tràng đều là toàn diệt. Coi như bọn hắn may mắn tránh thoát hoang thú tập kích, vậy hắn cũng phải trực tiếp trợ giúp hoang thú một thanh, đem những người này diệt đi. Bọn hắn vừa mới tiến lên không bao lâu, đằng sau cùng lên đến mấy trăm người. Thiếu chủ, bọn hắn lựa chọn bên trái, một tên kiếm sơn tông đệ tử nói. Tốt, chúng ta cũng đi bên trái, kiếm với đừng che lấy mình mặt xưng nói. Đi bên trái, kiếm sơn tông đệ tử la lớn, sau đó bọn hắn trùng trùng điệp điệp mấy trăm người trực tiếp đi theo. Càng đến gần Kỳ Lân Sơn liền càng sẽ xuất hiện cảnh đẹp. Diệp Thu dọc theo con đường này thấy cái gì hoa đều hái, chỉ chốc lát trong tay liền hái một nắm lớn hoa, phi thường xinh đẹp thiên ca ca, đưa cho ngươi. Diệp Thu muội muội, ngươi có phải hay không muốn cùng ta tỏ tình a? Vậy ngươi không cần dùng hoa, ngươi chỉ cần. Hạ Thiên một mặt cười dâm nhìn xem Diệp Thu. Lưu manh, vô sỉ, làm u tỉ tỉ, hắn khi dễ ta. Diệp Thu trực tiếp chạy tới làm u nơi đó cáo trạng. Ngươi dám khi dễ ta Diệp Thu muội muội, bọn tỉ muội, cùng ta tới. Làm u vung tay lên, nàng mấy cái kia sư muội cũng đều bu lại, mấy người nắm chặt lại mình đôi bàn tay trắng như phấn. Ngừng, ta không có, ta không nói gì. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói. Ngạn ngữ nói tốt, tốt nam không cùng nữ đấu. Hạ Thiên thế nhưng là tuân theo Hoa Hạ dân tộc yêu lương truyền thống. Tốt, lần này coi như xong, nếu để cho chúng ta phát hiện ngươi có lần sau, hừ hừ hừ chúng nữ đều là một mặt tà ác nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên trực tiếp xám xịt trốn. Cái khác mới thêm tiến đến ba nữ cũng đều là không ngừng cười trộm. Các nàng còn không có thích ứng cái đội ngũ này vui sướng bầu không khí, mặc dù Diệp Văn đã nhắc nhở mọi người phải cẩn thận một chút, nơi này hoang thú sẽ biến nhiều, nhưng mọi người căn bản liền không có bất cứ người nào có chút khẩn trương ý tứ. Uy uy uy, mấy người các ngươi, có thể hay không cho điểm bầu không khí, chúng ta là tại thám hiểm, phía trước là Kỳ Lân Động, nơi này rất nguy hiểm, các ngươi nhìn xem các ngươi từng cái, nào có điểm cảm giác nguy cơ, cho ta chế tạo ra điểm bầu không khí được không? Diệp Văn 10 phần khó chịu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn cẩn thận mỗi bước đi, ánh mắt cẩn thận ở chung quanh một ngọn cây cọng cỏ bên trên quét đo, thỉnh thoảng đầu đột nhiên hướng một cái phương hướng nhìn lại, nghi thần nghi quỷ. Ngừng, các ngươi tốt hơn theo ý đi. Diệp Văn bất đắc dĩ nói, hắn đã triệt để không biết nên nói cái gì cho phải, hắn bị Hạ Thiên đánh bại. Ha ha ha ha, đám người lần nữa cười một tiếng. Nhìn xem phía trước tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, nhìn xem Phi Yến trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, phía sau Tống Vân Thiếu liền càng thêm phẫn nộ đáng ghét, nơi này không phải nói khắp nơi trên đất là hoang thú sao, vì cái gì đến bây giờ một đầu hoang thú cũng không nhìn thấy, làm sao lại không đến một chút hoang thú diệt bọn hắn đâu. Nơi này ban đêm chú định không bình tĩnh a. Ngây thơ đột nhiên mở miệng nói ra. Hết chương 2162. Chương 2163 một đống liệng gây họa. Người đang ép tuy ô. Ngây thơ, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện một câu nói như vậy? Lớn giang hồ phi thường bất mãn nhìn xem ngây thơ, mặc dù ngây thơ rất lợi hại, nhưng bọn hắn đã thân quen, cũng không cần thiết. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện nơi này quá bình tĩnh sao? Ngây thơ phi thường nghiêm túc nói. Lớn giang hồ cũng khẩn trương, đúng vậy a, ngươi kiểu nói này, ta cũng cảm thấy bầu không khí thật thật quỷ dị a, mà lại ta cảm giác mặt đất cũng bắt đầu xốp, mà lại xung quanh cũng sẽ chuyển đến cổ quái mùi, thật giống như phụ cận đều đang trở nên càng ngày càng hiếm đồng dạng, nơi này sẽ không là hoang thú thiết trí cạm bẫy đi. Lớn giang hồ nói xong mình toàn thân lạnh lẽo. CMN, Hạ Thiên bưng kín mặt mình, sau đó bất đắc dĩ nói ra, ngươi dẫm thịt thịt, cũng không mặt đất biến mềm nhũn, ngươi cũng biết có vị. Người ngược lại là cúi đầu nhìn xem a. Nghe được Hạ Thiên, đám người tất cả đều hướng xung quanh tránh đi, bọn hắn nhìn kỹ, quả nhiên là lớn giang hồ dẫm thịt thịt. Diệp Văn mấy người cũng là một mặt hắc tuyến. Ha ha, sai lầm, sai lầm, lớn giang hồ vội vàng giải thích nói. Mới tới ba nữ cũng là ở nơi đó cười trộm. Dạng này cực phẩm đồng đội là thật không phổ biến a. Lớn giang hồ vội vàng đổi một đôi giày mới. Sau đó hắn cố ý đem phụ cận thổ trùm lên những này thịt thịt bên trên tốt, đi thôi. Các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Diệp Văn đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì kỳ quái? Lớn giang hô hỏi. Lớn như vậy một đống thịt thịt, tuyệt đối là hoang thú, mà lại ngươi dẫm thời điểm vẫn là nóng hổi, vậy liền chứng minh phụ cận khẳng định có hoang thú tại mai phục. Diệp Văn khẩn trương nói. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng nói ra. Tất cả mọi người tất cả đứng lại. Thế nào, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì rồi? Diệp Văn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mau nói, ngươi phát hiện cái gì rồi? Diệp Văn vội vàng hỏi. Ta phát hiện ngươi thật muốn biết nhiều lắm, ngươi vì cái gì biết vừa rồi cái kia đống thịt thịt là nóng hổi? Hạ Thiên một mặt hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Văn. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người trên trán tất cả đều là hắc tuyến, tại như thế tiến triển bầu không khí dưới, Hạ Thiên thế mà hỏi như thế cẩu huyết vấn đề. Ngoá, không sao, tiếp tục đi tới. Diệp Văn triệt để cầm Hạ Thiên không có nhận. Lúc này, Hạ Thiên phía sau bọn họ. Chờ một chút, một tên thủ hạ hô. Thế nào? Tống Vân Thiếu không hiểu hỏi. Công tử, ngươi xem một chút phía trước cái kia một lớn đống giống hay không thịt thịt? Tên kia thủ hạ mười phần khẩn trương nói. Ân, chẳng lẽ kể bên này có hoang thú? Tống Vân Thiếu khẩn trương hỏi. Ta nhìn từ xa giống thịt thịt. Tên kia thủ hạ nói xong lại đi hướng trước mặt ta gần nhìn cũng giống thịt thịt. Nói xong hắn trực tiếp dùng ngón tay dính một chút, sau đó nhét vào miệng bên trong bắt đầu ăn cũng là thịt thịt. Ha ha ha ha, may mắn không có đoán được. Ta đi mẹ nó, Tống Vân Thiếu nhìn thấy thủ hạ của mình cư nhiên như thế hai, B, hắn trực tiếp một cước liền đem mình cái kia thủ hạ cho đạp bay ra ngoài. Hắn cái kia thủ hạ trực tiếp ghé vào cái kia đống thịt thịt phía trên. Công tử, công tử. Chờ một chút, thật phân thịt thịt. Cái kia thủ hạ không ngừng dùng tay đi lau mặt mình. M, D, đừng để hắn tới gần ta, cho ta đá chết hắn. Tống Vân Thiếu phẫn nộ hô. Đội ngũ sau cùng phương, kiếm với đừng là lặng lẽ cùng lên đến, bọn hắn cùng rất cẩn thận. Thiếu chủ, vừa rồi nơi này tựa như là chuyện gì xảy ra, sẽ không là có cạm bẫy à? Một tên kiếm sơn tông thủ hạ nhắc nhở. Ân, ngươi nói rất có lý. Cẩn thận kiểm tra một chút. Kiếm với thôi nói. Thiếu chủ, phía trước phát hiện dị trạng, bất quá nơi đó ngụy trang cũng quá nghỉ một điểm đi. Ngài nhìn, nơi đó xem xét chính là mới thổ đắp lên đi. Nơi này khẳng định là cạm bẫy, chúng ta lách qua nơi này liền không sao. Tên kia kiếm sơn tông thủ hạ nói. Chờ một chút, kiếm với đừng khóe miệng có chút một nghiêng, ta xem qua binh thư, hư thì thực, kỳ thực hư, có lúc địch nhân chính là muốn cho chúng ta tới bên trên như thế một tay. Các ngươi nhìn, nơi này làm rõ ràng như thế, hiển nhiên chính là biết chúng ta khẳng định sẽ phát hiện, chẳng lẽ bọn hắn là ngớ ngẩn sao không, tuyệt đối không nên đánh giá thấp đối thủ của ngươi. Ân người chung quanh không ngừng gật đầu, bọn hắn đều cho rằng mình thiếu chủ nói rất đúng a. Phi thường có đạo lý, cùng bọn hắn thiếu chủ hỗn, vậy đơn giản chính là mỗi ngày đều giải tri thức. Thiếu chủ, ngài thật là quá thần kỳ, chúng ta đối với ngài kính ngưỡng quả thực tựa như là đang ngước nhìn mặt trời đồng dạng. Tên kia kiếm sơn tông thủ hạ không ngừng vuốt mông ngựa. Kiếm với đừng hiển nhiên là phi thường hưởng thụ, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia tất cả đều là dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn về phía hắn. Vì lẽ đó, rõ ràng như vậy cạm bẫy nhất định là giả cạm bẫy, mà xung quanh những cái kia nhìn không có mau bệnh địa phương mới là thật cạm bẫy, chúng ta chỉ cần theo cái này nghỉ cạm bẫy bên trên đi qua liền không thành vấn đề. Kiếm với đừng 10 phần tự hào nói. Hắn cho là mình phân tích đạo lý rõ ràng, quả thực chính là cổ đại binh pháp đại sư trùng sinh. Hắn thậm chí đã thấy mình cái kia tiền đồ quang minh, mà lại xung quanh những này tiểu đệ thổi phồng cũng làm cho hắn trở nên lâng lâng, loại cảm giác này thực sự là quá sướng rồi. Thiếu chủ uy vũ, thiếu chủ uy vũ. Những thủ hạ của hắn không ngừng hô. Bọn hắn như thế một hô, liền để kiếm với đừng càng thêm cho là mình nói đúng. Tốt, ta liền đi trước, để các ngươi nhìn xem, phân tích của ta là tuyệt đối không sai. Kiếm với đừng phi thường cao ngạo dùng hết toàn lực dẫm lên cái kia đống mền bên trên thổ thịt thịt, mặc dù phía trên là đóng thổ, nhưng chỉ là một nhỏ tầng thổ, mà lại thịt thịt quá lớn, hắn một cước đi vào, mình toàn bộ chân liền rơi vào đi. Hắn vừa rồi thật là rất dùng sức, hắn phảng phất là tại nói cho hắn biết sau lưng tiểu đệ, chính mình nói tuyệt đối sẽ không có lỗi, nơi này đều là giả, kết quả một cước này trực tiếp rơi vào đi. Giày, chân, quần, trên đùi, tất cả đều là. Tràng diện kia đẹp không sao tả xiết, mà lại do dự hắn dùng quá sức, vì lẽ đó thịt thịt bay vụt đến bốn phía đều là, hắn cùng thủ hạ của hắn tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi. Lúc này đội ngũ phía trước nhất. Các ngươi nói trừ ta ra vẫn sẽ hay không có người đạp lên lớn giang hồ dọc theo con đường này đều đang nghiên cứu mình vừa rồi dẫm cái kia đống đổ vật. Thôi đi, ngoại trừ ngươi, còn có cái nào thiếu hàng sẽ dẫm lên? Hạ Thiên liếc mắt nhìn hắn. Nói hình như cũng là a. Ta đều dùng thổ trên chôn, rõ ràng như vậy nếu như còn có người sẽ đạp lên, kia thật là quá thiếu hàng. Lớn răng hô nhẹ gật đầu. Diệp Văn đột nhiên ngừng lại. Diệp huynh a, người tại sao lại dừng lại? Lớn răng hô bất mãn nói. Tốt tính a, Diệp Văn đột nhiên nói. Nghe được hắn, ở đây hết thảy mọi người tất cả đều là sững sờ, xác thực tốt tính a, ngay cả con muỗi đều không có, tĩnh đáng sợ, chim cũng không có. Thậm chí ngay cả bò sát đều không có. Xem ra không đợi được ban đêm, phiền phức liền đến a. Diệp Văn chậm rãi nói. Hết chương 2163. Chương 2164 con rể tới nhà. Người đang ép tuy ô. Chẳng lẽ kẻ bên này có hoang thú lớn răng hô 10 phần khẩn trương nói. Nghe được hắn, mọi người liền càng thêm hỏng mất. Bọn hắn tại cái này nửa ngày đều là đang nghiên cứu vấn đề này a. Còn có chừng 2 giờ liền trời tối, chúng ta không cần đi tới, tại cái này nghỉ ngơi đi, đem nơi này cỏ dại xử lý, tận lực không tìm tới gần cây địa phương nghỉ ngơi. Diệp Văn nói, hắn hiểu được, nơi này là rừng rậm, ở đây sinh hoạt hoang thú đều đối cây hết sức quen thuộc, nếu như bọn hắn tới gần cây nghỉ ngơi, vậy khẳng định là trên mặt đất lợi bên trên liền không chiếm cứ bất kỳ ưu thế. Đám người trực tiếp bắt đầu bận rộn lên chính mình sự tình. Đây là chúng ta tiến vào bên trong vùng rừng rậm này buổi tối thứ nhất, có thể hay không độ an toàn qua, phải xem ngươi rồi. Diệp Văn nhìn nói với Hạ Thiên. Khó khăn sao? Hạ Thiên mỉm cười, hai tay của hắn 10 phần tùy ý trên mặt đất vỗ. Tống Vân Thiếu bọn người ở tại Hạ Thiên bọn hắn khoảng cách chừng 100 mét địa phương ngừng lại thôi đi, cắt cỏ liền sẽ không có hoang thú tới rồi sao? Diệp Văn không để ý đến hắn, trực tiếp đem hắn không nhìn. Các huynh đệ, chúng ta không cần thổ biện pháp, chúng ta có tiền, đem xung quanh giải lên phòng trùng phấn, tị độc phấn, tránh hoang phấn. Tống Vân Thiếu nói phi thường lớn âm thanh. Hắn nói những vật này giá cả cũng rất cao, có thể phòng ngự được rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến, lợi hại nhất cái kia tránh hoang phấn thậm chí có thể tránh né hoang thú. Bởi vì nó là dùng hoang thú ghét nhất đồ vật tổ hợp mà thành. chi phí phi thường cao, bán giá cả tự nhiên cũng là phi thường cao. Kẻ có tiền a, chúng ta không so được, Hạ Thiên, trận pháp liền dựa vào ngươi. Diệp Văn trực tiếp đáp lại nói. Hắn thấy vô luận là cái gì cũng không sánh bằng Hạ Thiên trận pháp, Hạ Thiên trận pháp lực phòng ngự thực sự là quá cường đại, lập tức diệt đi mấy chục vạn người trận pháp đều là hắn bố trí đi ra. Cái kia còn có đồ vật gì có thể so sánh hắn trận pháp càng châu sao? Ta hát xong, vừa vặn ta gần nhất thử một cái mới lạ trận pháp gọi là ẩn hình trận, là cái cấp thấp trận pháp. Hạ Thiên nói xong hai tay trực tiếp đập vào trên mặt đất. 3. Một cái trận pháp trực tiếp đem bọn hắn những người này tất cả đều bao phủ ở bên trong. Ha ha ha ha, cái gì cầu thí ẩn hình trận, nói trắng ra là chính là chướng nhãn pháp a, ngươi làm hoang thú đều là ngớ ngẩn đâu có phải là, chờ hoang thú đến, nhìn xem nó công kích trước ai. Tống Vân Thiếu lớn tiếng cười nói. Hắn nhưng là đối với mình tránh hoang phấn phi thường tự tin, thứ này là hắn dùng nhiều tiền mua về, hiệu quả phi thường tốt, hắn đã thí nghiệm qua rất nhiều lần. Hoang thú phàm là tới gần nơi này chút bột phấn liền sẽ phi thường chán ghét rời đi. Ban đêm thấy Diệp Văn trực tiếp hô. Trận pháp này giống như không cách âm a, cái gì đều không cách. Làm U một mặt hiếu kỳ đánh giá trận pháp này, lúc này bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên là một cái trận pháp sư, hơn nữa còn là phi thường lợi hại trận pháp sư. Hạ Thiên nghiên cứu ra được trận pháp, làm sao lại chỉ là một cái nho nhỏ chướng nhãn pháp đâu. Thế nào ta không có lừa các ngươi ba cái đi, đội chúng ta ngũ bên trong là không phải có trận pháp sư. Lớn răng hô một mặt tự hào nói. Hắn là đang cùng Phi Yến, Yêu Cơ cùng Quách Đẹp ba nữ. Cái này ba nữ đều phi thường có đặc điểm, Phi Yến là sạch sẽ, cao quý, Yêu Cơ là diễm lệ, nhiều màu, Quách Đẹp là yên tĩnh mà đáng yêu. Vâng. Người đương nhiên không có gạt ta, đội ngũ của các người xác thực đều rất giảng nghĩa khí. Phi Yến ngọt ngào cười một tiếng, chuyện ngày hôm qua đã để nàng có rất lớn hảo cảm. Không phải là các ngươi, là chúng ta, theo các ngươi gia nhập chúng ta cái kia đội ngũ lúc bắt đầu, các ngươi chính là đội chúng ta ngũ bên trong một thành viên. Lớn răng hô uốn nắn nàng trong lời nói sai lầm. Đúng đúng đúng, là chúng ta. Phi Yến vội vàng đổi giọng. Yêu Cơ muội muội. Vì cái gì ngươi hóa trang muốn so ta nhìn những nữ nhân khác hóa tốt đâu? Lớn răng hô một mặt nhan sắc nhìn về phía Yêu Cơ hỏi. Bởi vì ngươi là nam nhân, ngươi có thể hỏi một chút mấy người các nàng nữ nhân. Yêu Cơ lộ ra thần bí dáng tươi cười. Ồ, lớn răng hô nhìn về phía Làm U tỷ tỷ, các ngươi nhìn nàng trang chẳng lẽ không đẹp sao? Ngươi kêu người nào tỷ tỷ đâu, dựa vào cái gì ngươi gọi nàng muội muội liền muốn gọi ta là tỷ tỷ a? Làm U bất mãn hết sức nói. Nữ nhân là quan tâm nhất tuổi tác vấn đề. Nữ nhân cả đời lên khí đến, đây chính là so ma quỷ còn kinh khủng, thậm chí nàng đã cận thân lớn răng hô 3 mét trong vòng. Ta sai rồi, ta sai rồi. Lớn răng hô vội vàng hô Làm U muội muội, ta sai rồi. Cái này còn tạm được. Làm U hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó lui trở về nữ nhân trong mắt chỉ cho rằng mình là đẹp nhất, những nữ nhân khác coi như lại xinh đẹp cũng chỉ là cùng mình không sai biệt lắm mà thôi. Nữ nhân thật đáng sợ a. Nghe được Làm U giải thích, lớn răng hô cảm giác vô cùng khủng bố. Nữ nhân ở giữa giống như tồn tại trời sinh đối địch, vô luận là tốt bao nhiêu quan hệ. Uy, Hạ Thiên, nói với ngươi nghiêm chỉnh, con rể tới nhà ngươi có làm hay không? Làm U nhìn về phía Hạ Thiên hô, nghe được nàng, mới tới ba nữ đều không rõ chuyện gì xảy ra, bất quá cũng làm là nói giỡn, dù sao cái đội ngũ này bên trong thiên thiên đều đang nói đùa. Không làm Hạ Thiên quả quyết cự tuyệt. Ai nha nha, phản ngươi có phải là. Làm U nghe xong Hạ Thiên lại dám cự tuyệt mình, cái này nhỏ bạo tính tình liền lên tới. Ta có vợ, ngươi muốn làm tiểu nhân, cũng phải hỏi các nàng có đồng ý hay không. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được hắn, hiện trường tất cả mọi người là hắc tuyến, Hạ Thiên lại có lão bà còn thiên thiên ở bên ngoài thông đồng nữ nhân, chủ yếu nhất là Hạ Thiên nói là các nàng liền đại biểu không phải một người. Thôi đi, thật giống như ta suy nghĩ nhiều gả cho ngươi giống như. Làm U nhếch miệng trực tiếp chạy đến một bên phụng phịu đi. Hạ Thiên, nếu như ngươi đồng ý làm đến môn con rể, vậy chúng ta năm cái tùy ngươi chọn tốt không tốt, ngươi nếu là trực tiếp muốn đem chúng ta năm cái đều cưới trở về cũng được. Một bên làm nói thẳng. Nghe được nàng, lớn răng hô cái này ước ao ghen tị a, trời cao đố kỵ anh tài a, vì cái gì thượng thiên cho ta không người có thể so sánh tài hoa. Nhưng không có cho ta một bộ thật dài tướng a, các người nói một chút hắn cái kia so với ta tốt a, hắn không phải liền là so ta đẹp trai một chút sao, không phải liền là so ta có tiền một chút sao, không phải liền là so ta biết nhiều một chút sao, không phải liền là so ta bản lãnh lớn điểm sao, các ngươi nói một chút, hắn trừ những này còn có cái gì so với ta tốt? Không có, tất cả mọi người đồng thời nói. Kỳ thật ngươi đi đâu ta đều có thể đi cùng, đúng lúc này Diệp Thu nhăn nhăn nhó nhó đi tới. Nghe được nàng, hiện trường người liền càng thêm bó tay rồi, đặc biệt là mới tới ba nữ nhân, các nàng đều hôn mê rồi, không rõ vì cái gì Hạ Thiên như thế gây hỏa. Rõ ràng hắn nhìn qua là nhất lười một cái kia, mà lại trước đó có việc thời điểm hắn cũng là núp ở phía sau mặt, nhưng là bây giờ trong đội ngũ nữ nhân thế mà đều nhao nhao hướng hắn tỏ tình. Hừ, các ngươi liền trò chuyện đi, các ngươi liền càn rỡ đi, nơi này ban đêm khẳng định sẽ có rất nhiều hoang thú, đến lúc đó ta nhìn các ngươi chết như thế nào. Từ Vân Ít phẫn nộ hô. Hết chương 2164. Chương 2165 xem kịch liền tốt. Người đang ép tuy ô. Chẳng lẽ gan này tiểu nhân người còn có cái gì điểm nhấp nháy? Hoặc là nói bởi vì hắn là trận pháp sư. Yêu Cơ ánh mắt cẩn thận tại Hạ Thiên trên thân đánh giá một vòng, phảng phất là muốn xem ra Hạ Thiên trên thân chỗ bất phàm, nhưng kết quả trừ dáng vẻ lười biếng bên ngoài, cái gì đều không nhìn ra. Ta đói ngây thơ ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên. Đi ăn cỏ, dù sao trên mặt đất nhiều như vậy. Hạ Thiên thật sự là bị ngây thơ đánh bại, hai đỉnh trở lên cao thủ tại bình thường hoàn cảnh xuống 7-8 ngày không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng hắn mấy giờ không ăn đồ vật liền hô đói. Nhà ngây thơ nói xong thật bắt đầu ăn cỏ. Ngừng, chớ ăn, ta trong chữ vật giới chỉ có chút thức ăn nhanh, đều cho ngươi đi. Hạ Thiên xem xét ngây thơ thật bắt đầu ăn cỏ, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên cũng không đem chữ vật giới chỉ coi là chuyện đáng kể, bởi vì hắn chữ vật giới chỉ thực sự là nhiều lắm, nhưng khi chung quanh những người này nghe được hắn có chữ vật giới chỉ thời điểm đều là sững sờ. Chữ vật giới chỉ. Hạ tam giới bọn hắn biết rõ lớn nhất chữ vật trang bị. Nếu như là tán tu lời nói, không có khả năng có được, coi như trước đó bị trận pháp gây thương tích mấy cái kia năm đỉnh cao thủ cũng không có chữ vật giới chỉ, bởi vậy có thể thấy được chữ vật giới chỉ đến tột cùng là cỡ nào chân quý. Bình thường mà nói chỉ có vương công quý tộc mới có chữ vật giới chỉ. Chữ vật giới chỉ ở bên ngoài là không lưu thông. Vô luận bên ngoài mở ra cái gì giá cao, chỉ cần ngươi không có cái kia thân phận, cũng sẽ không có người đi bán cho ngươi, bởi vì đây là thượng tầng nhân vật thân phận đại biểu. Nhìn thấy mọi người chung quanh đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, hắn cũng là vẻ mặt nghi hoặc các ngươi nhìn ta như vậy làm gì. Ngươi có chữ vật giới chỉ? Diệp Văn nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Có a, thế nào? Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hô hô, người chung quanh tất cả đều thở dài ra một hơi. Thổ hào a, Hạ Thiên tuyệt đối là thổ hào. Thiên ca, ta thật là quá sùng bái ngươi, ngươi lại có chữ vật giới chỉ, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Lớn răng hô chạy vội hướng về phía Hạ Thiên. 3 mét Hạ Thiên vội vàng nói. Hắn thấy chữ vật giới chỉ là bình thường nhất đồ vật, thậm chí bọn hắn cùng người khác kết toán thời điểm, đều là dùng chữ vật giới chỉ đến kết toán, nếu không trên 100 triệu linh thạch làm sao giao dịch, đều bày ở cái kia, chẳng phải là một tòa núi lớn. Hạ tam giới chữ vật giới chỉ tỷ lệ hẳn là 100 triệu so 1, thậm chí là 500 triệu so 1, nói cách khác 100 triệu người bên trong chỉ có một người có được chữ vật giới chỉ, thậm chí 500 triệu người bên trong có một cái chữ vật giới chỉ. Cái này cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Bất quá lập tức Diệp Văn bọn hắn lắc đầu, Hạ Thiên trận pháp thế nhưng là ngay cả năm đỉnh cao thủ đều có thể kích thương, cái kia còn có cái gì chuyện không thể nào. Chữ vật giới chỉ đối với hắn mà nói hẳn không phải là việc khó gì. Lúc này ngây thơ là nơi này trong mọi người biểu hiện rõ ràng nhất, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, người khác đều không có ý tốt mở miệng hỏi Hạ Thiên cái gì, nhưng hắn hiển nhiên là đã không khống chế nổi. Vừa nhìn thấy ngây thơ muốn hỏi, mọi người cũng liền đều nhìn về Hạ Thiên, bọn hắn đang chờ đợi Hạ Thiên trả lời. Hạ Thiên, ngây thơ hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên. Ân, thế nào? Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía ngây thơ. Những người khác cũng là chờ đợi ngây thơ tiếp tục hỏi ra bọn hắn muốn hỏi vấn đề. Ta ăn đây này, ngây thơ trực tiếp hỏi đi ra. Nghe được hắn hỏi, người chung quanh tất cả đều hỏng mất, bọn hắn còn tưởng rằng ngây thơ muốn hỏi Hạ Thiên chữ vật giới chỉ sự tình đâu, nhưng là Diệp Văn bọn người lại đồng thời cười cười. Đây mới là bọn hắn nhận biết ngây thơ a. Trong mắt hắn, vô luận thứ gì đều không có ăn trọng yếu. Ăn chính là thần thánh, là lớn hơn hết thảy. Nha, Hạ Thiên tay phải vung lên, một tòa núi nhỏ đồng dạng đồ ăn xuất hiện. Ngây thơ nhìn thấy những cái kia đồ ăn, lập tức mắt bốc tinh quang. Hạ Thiên mỗi lần xuất hành trước đó, cũng sẽ ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ chuẩn bị tốt đồ ăn, tiểu đỉnh bảo tồn đồ ăn kỳ hạn cực kỳ dài, so chữ vật giới chỉ hiệu quả mạnh hơn nhiều. Lúc này hắn đem thức ăn của mình tất cả đều cho ngây thơ. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người minh bạch, nơi này hắc dạ khẳng định không tầm thường, một khi đêm tiến đến, vậy trong này hoang thú tất cả đều sẽ ra ngoài tập kích bọn họ. Mọi người nghỉ ngơi đi, Diệp Văn nói thẳng. Nghe được Diệp Văn, đám người tất cả đều tựa ở trên ghế ngồi nghỉ ngơi, mới tới ba nữ thì là vẻ mặt nghi hoặc, bởi vì tất cả mọi người minh bạch, màn đêm buông xuống thời điểm, hoang thú liền sẽ đến, vậy bây giờ hẳn là giữ vững tinh thần tới thời điểm A, thế nhưng là Diệp Văn thế mà để bọn hắn nghỉ ngơi, chẳng lẽ là muốn để các nàng chịu chết sao? Bất quá rất nhanh các nàng ba cái liền phát hiện, lúc này trừ các nàng ba cái bên ngoài, những người khác thật đều dựa vào ở nơi đó nghỉ ngơi lên. Các ngươi, Phi Yến nghi ngờ nhìn về phía Diệp Văn. Vừa rồi Hạ Thiên không phải cho các ngươi dựa vào ghế dựa sao nằm xuống nghỉ ngơi một hồi đi, đi một ngày, cũng đều thật mệt mỏi. Diệp Văn mười phần tùy ý nói. Thế nhưng là ban đêm không phải sẽ có rất nhiều hoang thú sao? Phi Yến không hiểu hỏi. Ân, khẳng định sẽ có a. Diệp Văn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta còn không làm tốt chiến đấu chuẩn bị, vạn nhất hoang thú tập kích tiến đến, vậy chúng ta chẳng phải tất cả đều là bia sống sao? Phi Yến quả thực chính là quá không hiểu rõ cái đội ngũ này tình huống. Đừng quá khẩn trương, tọa hạ nghỉ ngơi liền tốt, một hồi nói không chừng sẽ có trò hay nhìn. Diệp Văn hiện tại cũng rốt cục có thể cảm nhận được trước đó Hạ Thiên cảm giác. Trước đó mấy người bọn hắn gấp đến độ xoay quanh, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó lại cùng người không việc gì đồng dạng. Hiện tại Phi Yến chúng nữ chính là ở đây xoay quanh, hắn lại có thể phi thường bình ổn ngồi ở chỗ này, vô cùng nhẹ nhõm nhàn nhã. Vẫn là các ngươi ngồi đi, ta ở đây canh gác đi. Phi Yến nói xong bắt đầu thăm dò chung quanh địa hình, thật dự định làm lên canh gác. Quách đẹp cũng là đứng ở chỗ đó bắt đầu tuần sát, hiển nhiên là dự định cùng Phi Yến cùng một chỗ làm canh gác. Ngược lại là yêu cơ trực tiếp ngồi xuống, mà lại là ngồi tại Diệp Văn bên người, khả năng nàng cảm thấy ngồi tại Diệp Văn bên người có thể an toàn hơn một chút đi. Mặc dù nàng vừa mới bắt đầu dự định ngồi tại Hạ Thiên bên người, bởi vì Hạ Thiên xem xét đi lên liền có chút thần bí, đặc biệt là Hạ Thiên nói hắn có chữ vật giới chỉ về sau, vậy liền chứng minh Hạ Thiên có thể là một tên quý tộc. Bất quá về sau nàng tưởng tượng, vạn nhất thật có chuyện, cái kia Diệp Văn khẳng định có thể đưa nàng bảo hộ tại sau lưng, mà Hạ Thiên thì có khả năng mèo sau lưng nàng, cho nên nàng lúc này lựa chọn ngồi tại Diệp Văn bên người. Toa toa. Lá cây hoạt động thanh âm. Hít hà zz hít. Trong bụi cỏ cũng truyền tới thanh âm, sau đó các loại thanh âm cổ quái liên tiếp, từng chút một đêm bình tĩnh ban đêm trở nên huyên náo đi lên. Ban đêm, nơi này là hoang thú thiên hạ. Tại bầu trời đêm bao phủ xuống, hoang thú nhóm cũng bắt đầu đi ra, có thể là giải sầu một chút, cũng có thể là vì giết người, càng có thể là vì khu trừ ngoại lai người. Trò hay rốt cục muốn lên diễn, Diệp Văn mỉm cười. Hết chương 2165. Chương 2166 nhìn hoang thú công kích ai? Người đang ép tuy ô. Yên Yến, một hồi hoang thú công kích các ngươi thời điểm ngươi liền hướng chúng ta bên này chạy. Ta sẽ phái người đi đón ngươi, ngươi yên tâm người của ta sẽ bảo vệ ngươi. Tống Vân Thiếu la lớn. Hắn hiện tại ngược lại là có chút chờ mong những cái kia hoang thú bắt đầu tiến công, bởi vì bọn hắn có tránh hoang phấn, vì lẽ đó hắn cho rằng hoang thú là chắc chắn sẽ không công kích hắn. Tương phản, hắn nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn trận pháp giống như là trò cười đồng dạng. Rõ ràng chính là chướng nhãn pháp, cái gì ẩn hình trận pháp, hắn đều có thể thấy được nơi đó cùng bên ngoài không giống. Ngớ ngẩn, gia hỏa này chính là một kẻ ngu ngốc a, thanh âm lớn như vậy hoang thú làm sao có thể không công kích tới. Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn gặp qua xuẩn, chưa thấy qua như thế xuẩn, đại hắc thiên ở loại địa phương này la to. Nguyên bản hoang thú có thể sẽ không chú ý đến nơi đây, nhưng là hắn như thế một kêu lời nói, hoang thú là khẳng định sẽ thuận thanh âm đến đây. Lớn giang hồ bất đắc dĩ lắc đầu. Tới thì tới thôi, chúng ta đây là ẩn hình trận pháp. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hạ Thiên, người vậy liền coi là ẩn hình trận pháp, vậy vạn nhất hoang thú mạnh mẽ đâm tới xông lại, đi ngang qua chúng ta cái này, vậy chúng ta chẳng phải là cũng phải gặp nạn làm u không hiểu hỏi. Đều nói là ẩn hình trận pháp, có hay không muốn uống rượu? Hạ Thiên tay phải một phen, mấy cái bầu rượu xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta uống, ngây thơ vội vàng hô, từ khi ngây thơ lần trước từng uống rượu về sau, liền biết rượu là cái gì, hắn mặc dù không quá ưa thích loại cảm giác này, nhưng hắn đặc điểm chính là có ăn có uống hắn liền tuyệt đối phải. Nhìn thấy Hạ Thiên còn muốn uống rượu. Yêu cơ là cách Hạ Thiên càng ngày càng xa, nàng cảm giác Hạ Thiên là quá không đáng tin cậy. Mà Phi Yến chúng nữ cũng là khẽ nhíu mày, cảm thấy Hạ Thiên quá không đáng tin cậy. Ngươi nếu là đáp ứng làm chúng ta con rể tới nhà, chúng ta liền bồi ngươi uống. Làm U lần nữa đem việc này sách ra, nghe được nàng, mới tới ba nữ liền càng thêm không hiểu, vì cái gì Hạ Thiên cái này toàn thân trên dưới đều là mau bệnh người sẽ có người thích đâu. Ta cùng ngươi uống, Diệp Thu trực tiếp cầm lên một bầu rượu nói. Uy, Diệp Thu muội muội, ngươi có thể hay không tổng hủy đi ta đài A, mỗi lần ta muốn cùng hắn bàn điều kiện, ngươi cũng sẽ thỏa hiệp. Làm U bất đắc dĩ nói. À, vậy ta trước không uống. Diệp Thu mỉm cười. Ai, người A, lập trường quá không kiên định, nàng như thế vài câu liền đem người thuyết phục. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp uống. Ngây thơ cũng là đi theo Hạ Thiên mở uống. Ầm ầm. Xung quanh truyền đến tiếng vang kịch liệt, hiển nhiên kề bên này đã có người cùng hoang tay, mà lại đại chiến còn phi thường kịch liệt. Hít hà zzz hít. Trong bụi cỏ truyền đến vang động kịch liệt, mà lại thanh âm càng ngày càng gần. Có biến, Phi Yến khẩn trương nói. Hít hà zzz hít. Thanh âm đã tới gần bọn hắn nơi này. Đừng như vậy khẩn trương, Diệp Văn khuyên nhủ, thế nhưng là Phi Yến căn bản cũng không có thể không khẩn trương, nàng thậm chí đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Hít hà zzz hít. Là mãng xà, lần này mọi người thấy rõ ràng, là một đầu 3 mét thô mãng xà. Mãng xà cái đầu phi thường lớn, nó cứ như vậy từng chút đến gần Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Ha ha ha ha, còn cái gì ẩn hình trận pháp, bị phát hiện đi. Tống Vân Thiếu lớn tiếng cười nói. S, B, Diệp Văn trực tiếp mắng một tiếng. Nương theo lấy Tống Vân Thiếu tiếng cười, mãng xà vọt thẳng hướng về phía Tống Vân Thiếu bọn hắn nơi đó. Là thanh âm của hắn đem mãng xà hấp dẫn tới. Thôi đi, nhìn xem đi. Tống Vân Thiếu mười phần khinh thường nói, sau đó mọi người thấy cảnh tượng khó tin, mãng xà thế mà đang đến gần bọn hắn ngoại vi thời điểm ngừng lại. Là tránh hoang phấn tạo nên tác dụng. Thế nào? Tống Vân Thiếu mười phần tự hào nói. Hắn tránh hoang phấn thế nhưng là lời nói giá tiền rất lớn mua về, là thuộc về cao cấp tránh hoang phấn, hiệu quả vô cùng tốt, hiện tại đầu này mãng xà liền bị tránh hoang phấn núp ở bên ngoài, mãng xà vòng quanh bọn hắn cái này hơn nghìn người đội ngũ chuyển hai vòng. Hiệu quả không tệ a, lớn giang hồ tán dương. Mấy người các ngươi, cho ta hướng bọn hắn bên kia ném đồ ăn. Tống Vân Thiếu la lớn, hắn ý tứ là hướng Hạ Thiên bọn hắn bên này trận pháp chỗ ném đồ ăn, đem mãng xà hấp dẫn tới. Hèn hạ Phi Yến phẫn nộ nói. Rất nhanh, mấy tên thủ hạ kia liền đem một đống lớn đồ ăn ném tới Hạ Thiên bọn hắn trận pháp bốn phương tám hướng, thậm chí có mấy cái còn ném tới trận pháp bên trong. Bọn hắn đang dùng đồ ăn câu dẫn mãng xà xung kích Hạ Thiên bọn hắn nơi đó. Hít hà zzz hít. Mãng xà quả nhiên đi theo đồ ăn hướng Hạ Thiên bọn hắn trận pháp nơi đó đi tới. Tới, Phi Yến vô cùng gấp gáp nói. Quách Đẹp thậm chí trực tiếp lấy ra vũ khí, giống như tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận giống như, thế nhưng là Hạ Thiên bọn hắn lại tại cái kia nhàn nhã uống chút rượu, phảng phất cũng không có nhìn thấy mãng xà đồng dạng. Phi Yến. Đừng như vậy khẩn trương, tòa hạ nghỉ ngơi một hồi. Làm U trực tiếp lôi kéo Phi Yến cùng Quách Đẹp đi vào dựa vào ghế dựa vị trí bên trên ngồi xuống. Thế nhưng là mãng xà đã qua tới a, Phi Yến nói chuyện cũng không dám quá lớn âm thanh. Không phải còn có chúng ta sao? Làm yếu ớt mỉm cười một cái. Các ngươi, Phi Yến nhìn xem trước mặt mình những này uống rượu, ngủ, nói chuyện trời đất người, nàng là thật có chút không yên lòng a. Ngươi cứ yên tâm đi. Chờ lấy xem kịch vui đi. Làm U mặc dù cũng không biết trận pháp này có dạng gì hiệu quả, nhưng nàng tin tưởng Hạ Thiên. Làm U chỉ có thể nhẹ gật đầu. Quách Đẹp muội muội, người cũng ngồi xuống đi. Làm U nói. Quách Đẹp cũng nhẹ gật đầu ngồi xuống. Hít hà zết zết hít. Mãng xà ở chung quanh đem những cái kia ăn thì tất cả đều ăn. Nhanh đi a, mãng xà, bên trong còn có mấy khối thịt đâu. Tống Vân Thiếu la lớn. Phốc. Đúng lúc này một thân ảnh nháy mắt xông về cái kia mấy khối thịt, trực tiếp đem cái kia mấy khối thịt cho tiêu diệt sạch sẽ, người này không phải người khác, chính là Ngây Thơ. Dám ở trước mặt hắn ném thịt, vậy liền thật sự là có đi không trở lại. Ha ha ha ha, tất cả mọi người là cười một tiếng. Cười phi thường lớn âm thanh, nghe được bọn hắn nhỏ giọng, Phi Yến nghi ngờ nhìn về phía bọn hắn, việc này xác thực buồn cười, nhưng bọn hắn cũng không cần cười lớn tiếng như vậy đi, mãng xà nhưng chính là tại phụ cận đâu. Lần này xem các ngươi chết như thế nào, thế mà còn dám cười lớn tiếng như vậy, mãng xà khẳng định nghe thấy được, lần này nó liền sẽ đem các ngươi tất cả đều giết chết. Tống Vân Thiếu la lớn. Ngớ ngẩn, Diệp Văn trực tiếp mắng một câu cho ngươi phổ cập một cái đi. Mãng xà phát hiện nhân loại, dựa vào là nhiệt lượng, mà không phải thanh âm, nếu như nó thật muốn tìm chúng ta, vậy nó đã sớm phát hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hừ, tốt, vậy ta liền muốn để các ngươi nhìn xem thủ đoạn của ta. Tống Vân Thiếu tay phải vung lên, bọn thủ hạ của hắn trực tiếp đứng lên cho ta hướng bọn hắn ở trong đó ném thịt, ném ăn, ta cũng không tin mãng xà không giết đi vào. Ném. Tống Vân Thiếu ra lệnh một tiếng, bọn thủ hạ của hắn liền mở ném đi. Đừng nói chuyện, để thịt bay một hồi. Mãng xà trong ánh mắt tựa như là tỏa ánh sáng đồng dạng nhìn xem trên đầu những cái kia thịt. Hết chương 2166. Chương 2167 tự tìm đường chết. Người đang ép tuy ô. Người khác hình dung công kích là mưa bom bão đạn, nhưng lúc này xác thực thịt tươi bay đầy trời. Hơn nữa còn đều là nướng chín, bọn hắn ném đây đều là chính bọn hắn khẩu phần lương thực. Thế nhưng là rất nhanh, cảnh tượng khó tin liền xuất hiện, nguyên bản mãng xà dự định phóng tới ăn thịt, kết quả về sau mãng xà không biết nguyên nhân gì, cũng không có đi xông trận pháp, mà là trực tiếp chạy trên trời đồ ăn bắt đầu ăn, thân thể của nó thế mà trực tiếp đứng lên tiếp được những cái kia thịt nướng. Mà rơi vào trong trận pháp thịt nướng cũng không có lãng phí. Ngây Thơ tự nhiên là sẽ không cô phụ hảo ý của đối phương. Ăn, tất cả đều ăn hết. Ầm ầm. Mặt đất thế mà truyền đến chấn động cảm giác, ngay tại tiếp được những cái kia thịt nướng mãng xà đột nhiên ngừng động tác của mình, sau đó xám xịt trốn, giống như là cảm ứng được chuyện kinh khủng gì sắp phát sinh đồng dạng. Mãng xà thế mà không có tiến công chúng ta, Phi Yến có chút cảm giác kinh ngạc. Đều nói cho ngươi phải buông lỏng, làm yếu ớt mỉm cười một cái. Không đúng, mãng xà vừa rồi tựa như là đào tẩu, nói cách khác, khả năng có nó sợ hãi sinh vật muốn xuất hiện ở đây. Rất ít nói chuyện Quách Đẹp đột nhiên mở miệng nói ra. Sau khi nói đến đây, chính nàng sắc mặt cũng thay đổi. So mãng xà còn kinh khủng hơn hoang thú, vậy khẳng định khó đối phó a. Bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện, lúc này các nàng cái đội ngũ này bên trong người thế mà còn là một điểm khẩn trương ý tứ đều không có, mình ở nơi đó chơi mình. Các ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng sao? Quách Đẹp không hiểu nhìn về phía đám người hỏi. Các ngươi vừa rồi cũng rất lo lắng, nhưng kết quả đây phóng túng xuống đây đi, chờ sau này ngươi liền hiểu, chúng ta cái này tiểu đội là đến du lịch. Diệp Văn mười phần tùy ý nói. Đến du lịch. Nghe được Diệp Văn, Quách Đẹp trên trán tất cả đều là hắc tuyến. Tới đi, hoang thú, mau tới đi. Bên kia Tống Vân Thiếu la lớn, hắn là thật chờ mong hoang thú đến. Bởi vì hắn đối với mình tránh hoang phấn phi thường tự tin, vô luận là cái gì hoang thú tới, bọn hắn còn không sợ, mà chỉ cần hoang thú phát hiện Hạ Thiên bọn hắn, cái kia Hạ Thiên bọn hắn liền nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Bọn hắn lấy được to lớn vang động đem hoang thú hấp dẫn tới. Ngao. Một tiếng sói tru truyền đến. Sau đó mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt. Đàn sói, bọn hắn đưa tới đàn sói. Nguy rồi, là đàn sói, chúng ta lần này khẳng định không cách nào may mắn thoát khỏi với khó khăn, đàn sói thế nhưng là quần thể chạy, coi như bọn chúng nhìn không thấy chúng ta, bọn chúng chạy cũng chắc chắn sẽ không vòng qua chúng ta nơi này. Phi Yến vội vàng đứng lên, lần này nàng cũng không ngồi yên nữa. Thật là đàn sói, chúng ta trốn đi, Quách Đẹp đề nghị. Bình tĩnh, Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Bình tĩnh, Chẳng lẽ người còn có cái gì biện pháp đối phó đàn sói sao, hoặc là nói là trận pháp này có thể tránh đi đàn sói sao? Quách Đẹp không hiểu hỏi. Ta không biết a. Diệp Văn tự nhiên không biết Hạ Thiên lần này bố trí chính là trận pháp gì, cũng không biết trận pháp uy lực là cái gì. Ngươi không biết Quách Đẹp lần này là triệt để bó tay rồi, nàng là thật muốn điên rồi. Nàng nguyên bản nhìn Diệp Văn hung hữu thành túc dáng vẻ, cho là hắn là đối trận pháp này vô cùng hiểu rõ, cho nên mới sẽ bình tĩnh như thế, kết quả hắn lại còn nói không biết. Đúng vậy a, ta không biết a. Diệp Văn một bộ nhàn nhã tự nhiên nói. Vậy các người đâu? Quách Đẹp nhìn về phía Làm U bọn người hỏi. Không biết a, Làm U lắc đầu. Lần này Quách Đẹp xem như điên rồi, một bên Phi Yến cũng triệt để bó tay rồi, các nàng xem đến đám người này bình tĩnh như thế, còn tưởng rằng bọn hắn đều đối trận pháp này hiểu rõ vô cùng đâu, kết quả bọn hắn thế mà không có bất kỳ người nào hiểu rõ trận pháp. Xong, lần này chết chắc, Quách Đẹp đã có thể nghe được đàn sói chạy tới thanh âm, trước hết hiện tại nàng lựa chọn chạy trốn cũng khẳng định là không còn kịp rồi. Bình tĩnh, bình tĩnh, Diệp Phan khuyên nhủ, bọn hắn đều là như thế tới, vì lẽ đó cũng đều quen thuộc, lúc trước hắn so Quách Đẹp lúc này cử động còn muốn khoa trương. Ha ha ha ha. Là đàn sói, chúng ta tránh hoang phấn thế nhưng là có thể tránh đi đàn sói, thế nhưng là các người đâu? Đàn sói chạy vội tới, hết thảy tất cả đều sẽ bị đạp thành đáy bằng. Tống Vân Thiếu hưng phấn cười to nói, Yên Yến, mau chạy tới đây đi, bọn hắn nơi đó lập tức liền muốn biến thành phế tích. Ta cho dù chết cũng không gặp qua đi, Phi Yến đáp lại nói. Phi Yến đã quyết định, nàng muốn ở chỗ này, bởi vì hôm qua người nơi này phi thường giảng nghĩa khí, điểm ấy nàng là tận mắt thấy. Vô luận hôm nay kết quả thế nào, nàng đều muốn cùng những người này cùng nhau đối mặt. Chết cái gì chết, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, ngươi phải học được bình tĩnh. Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, hắn bây giờ thấy Phi Yến cùng Quách Đẹp cử động, liền nghĩ tới lúc ấy hắn là cỡ nào buồn cười. Bởi vì hiện tại Phi Yến cùng Quách Đẹp chính là lúc trước hắn. Tốt ha, đã chúng ta một đoàn đội, vậy các ngươi đều ngồi, ta cũng ngồi. Phi Yến cũng muốn minh bạch. Nàng không tin trước mặt những người này là kẻ ngu, ngồi ở chỗ này chờ chết, cho nên nàng muốn nhìn những người này một hồi đối mặt đàn sói sẽ làm ra phản ứng gì. Các ngươi, tốt a. Quách Đẹp cũng ngồi xuống. Hạ Thiên, buổi tối hôm nay ăn thịt sói không? Ngây thơ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ngươi không phải vừa ăn xong sao? Hạ Thiên không hiểu nhìn xem Ngây thơ. Ta lại đói bụng a. Ngây thơ đáng thương tịch tịch nói. Vậy thì chờ một hồi đi. Chờ một lát ta để ngươi ra ngoài, ngươi lại đi ra, bắt mấy đưa đầu vào đi, bất quá không cho phép ăn một mình. Hạ Thiên nhắc nhở. Được rồi, Ngây thơ một mặt hưng phấn nói. Ha ha ha ha, các ngươi bọn này thứ không biết chết sống, tiếp xuống ta liền muốn thưởng thức tử vong của các ngươi. Yến Yến, nếu như ngươi không trở lại, vậy coi như chớ có trách ta, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tống Vân Thiếu dâm, tà hô, hắn lại nói phi thường biến thái. Chết đều không buông tha. Tống Vân Thiếu, người chết không yên lành. Phi Yến phẫn nộ hô. Ha ha ha ha, vậy hai chúng ta liền nhìn xem là ai không thật tốt chết đi. Ta Tống Vân Thiếu muốn có được nữ nhân, liền không có được. Tống Vân Thiếu hưng phấn cười to nói. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi dự định để bọn hắn chết rồi? Ngây thơ hỏi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Dùng ta đi giết bọn hắn không? Ngây thơ hỏi, hắn hiện tại cũng cảm thấy Tống Vân Thiếu người này thực sự là thật là buồn nôn. Không cần, bọn hắn là tự tìm đường chết ha. Hạ Thiên nói xong tiếp tục uống rượu trong tay. Các huynh đệ, đến lúc đó cho ta đi qua đoạt thi thể, ta chỉ cần Yến Yến, cái khác về các ngươi. Tống Vân Thiếu y nguyên sẽ chết. Ngao. Tới, đàn sói vào thẳng đi qua, bọn chúng là theo Hạ Thiên trận pháp này phương hướng xông tới. Mà Tống Vân Thiếu bọn hắn thì là tại Hạ Thiên trận pháp đằng sau, nói cách khác đàn sói muốn trước trải qua Hạ Thiên bọn hắn nơi này. Phi Yến đám người trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Hết chương 2167. Chương 2168 chân chính ẩn hình trận pháp. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Đàn sói đánh tới chớp nhoáng. Nhìn thấy nhiều như vậy đàn sói, Phi Yến cùng Quách Đẹp đã bỏ đi chống cự, mà Diệp Văn mấy người cũng tất cả đều ngồi ngay ngắn, trên mặt của bọn hắn không có sợ hãi, mà là hưng phấn. Phải chết sao? Phi Yến hỏi. Chết cái gì chết, nhìn kỹ, đừng chớp mắt, trò hay lập tức liền sẽ tới. Diệp Văn một mặt mong đợi nhìn xem trước mặt đàn sói. Trò hay, cái gì tốt hí Phi Yến không hiểu hỏi. Nhìn xem đi, lập tức sẽ xuất hiện, làm u vỗ vỗ Phi Yến bả vai nói. Phi Yến cùng Quách Đẹp mặc dù vẫn là vô cùng khẩn trương, nhưng là hai người bọn họ hiện tại cũng là phi thường tò mò, những người này vì cái gì nhìn qua đặc biệt cổ quái. Rõ ràng là hẳn là vô cùng gấp gáp sợ hãi sự tình, bọn hắn lại mỗi một cái đều là một mặt chờ mong. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Thiên cùng Ngây Thơ đối thoại, thật giống như Ngây Thơ một người liền có thể đem bên ngoài Tống Vân Thiếu những người kia tất cả đều diệt sát đồng dạng. Oanh! Đàn sói tới! Tới, nhìn kỹ, Diệp Văn phi thường chờ mong, bọn hắn không lo lắng an toàn của mình vấn đề, bởi vì Hạ Thiên đã sớm dùng thực lực chứng minh, hắn trận pháp phi thường cao minh. Nhưng bọn hắn đều phi thường tò mò, tiếp xuống đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì, trận pháp sẽ phát sinh cái gì không giống uy lực tới. Cái trước trận pháp đã để bọn hắn trợn mắt hốc mồm, như vậy cái này một cái đâu? Oanh! Đàn sói trực tiếp hướng về trận pháp đánh tới chớp nhoáng, trùng trùng điệp điệp đàn sói vọt vào trận pháp bên trong. Không có ngăn trở trong mọi người tâm tất cả đều nghi ngờ hỏi. Bản năng bọn hắn đưa tay ra cánh tay đi ngăn cản sói đói xung kích, đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện, đàn sói thế mà xuyên qua thân thể của bọn hắn. Cái gì tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tự liền Diệp Văn đám người đã làm xong chuẩn bị tâm lý cũng vô dụng, trường hợp như vậy không thể không khiến bọn hắn kinh ngạc, thực sự là vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Đàn sói thế mà cứ như vậy một đầu xông qua thân thể của bọn hắn, giống như là huyễn ảnh đồng dạng, bọn hắn liền xem như muốn dùng tay đi sờ sói cũng sờ không tới. Đây cũng quá thần kỳ đi, làm u nhịn không được nói, coi như nàng đã trước đó làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng cũng vẫn là bị trận pháp thần kỳ sợ ngây người. Quá lợi hại, quá lợi hại, lớn răng hô hưng phấn la lớn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, cái này sao có thể a, Quách Đẹp cả người ngẩn người, một câu cũng nói không nên lời, lúc này nàng đã gặp được nàng cho là mình đời này cũng sẽ không tin tưởng sự tình. Loại chuyện này chỉ hẳn là xuất hiện tại trong chuyện thần thoại xưa mới đúng. Nếu có người nói với nàng ra loại tình huống này đến, nàng khẳng định sẽ chẳng thèm ngó tới. Bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Kết quả hôm nay nàng liền thấy mình nhất không thể tin được sự tình. Trận pháp nói đùa sao, trận pháp làm sao có thể khủng bố như vậy, ta chưa từng nghe nói qua loại trận pháp này. Phi Yến vuốt vuốt ánh mắt của mình, giống như là hoài nghi mình đang nằm mơ đồng dạng, nàng không cách nào tưởng tượng mình lúc này hết thảy trước mặt là thật, nàng cho là mình khẳng định là quá mệt mỏi gần nhất, vì lẽ đó xuất hiện ảo giác. Tay của nàng đặt ở ngay tại xuyên qua đàn sói phía trên, kết quả cái gì đều sờ không tới. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, Phi Yến hôn mê rồi, triệt để hôn mê rồi. Yêu Cơ con mắt trợn trừng lên, nàng vững tin mình nhìn thấy đều là thật, tuyệt đối sẽ không có lỗi, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì tất cả mọi người đã tính trước, vì cái gì những nữ nhân kia đều chủ động cùng Hạ Thiên tỏ tình, vì cái gì các nàng muốn để Hạ Thiên lên làm môn con rể. Nguyên lai Hạ Thiên không chỉ là một cái trận pháp sư, vẫn là một tên cao cấp trận pháp sư. Cao cấp trận pháp sư, đây chính là phi thường hy hữu. Đặc biệt là Hạ Thiên loại này thần bí cao cấp trận pháp sư. Tại Hạ Tam giới, chân quý nhất chính là trận pháp sư, đặc biệt là loại này đã thành hình cao cấp trận pháp sư. Có thể nói Hạ Thiên trận pháp bản sự đã vượt ra khỏi nàng thấy qua tất cả trận pháp sư. Loại này cấp bậc trận pháp nàng chưa từng nghe thấy, lúc này ở người khác đều kinh ngạc nhìn trận pháp lúc, nàng lại lặng lẽ nhìn về phía Hạ Thiên. Phảng phất là đang trầm tư lấy cái gì. Hạ Thiên, ta chừng nào thì đi bắt sói? Ngây Thơ một mặt mong đợi nhìn xem Hạ Thiên hỏi. Tại người khác đều kinh ngạc trận pháp thời điểm, hắn thế mà quan tâm vẫn là ăn, trong mắt hắn ăn thắng hết thảy. Lúc này đàn sói đều đứng tại Tống Vân Thiếu trước mặt của bọn hắn. Tống Vân Thiếu không nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn tình huống nơi này, hắn cho rằng Hạ Thiên bọn hắn đã bị đàn sói xé nát. Ha ha ha ha, chết rồi. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta đấu, nhìn xem những này đàn sói, cái nào dám đi lên. Tống Vân Thiếu lớn tiếng cười nói, hắn cười phi thường vui vẻ. Bởi vì hắn cho là mình đem Hạ Thiên bọn hắn cho hố chết. Mà lại hắn tránh hoang phấn thì là đem đàn sói tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài, hắn linh thạch xác thực không có phí công hoa a. Thiếu gia uy vũ, thiếu gia uy vũ. Sau lưng những người kia la lớn, lúc này bọn hắn cũng đều là phi thường hưng phấn, bởi vì bọn hắn đối với mình tất cả những gì chứng kiến quá tự hào, đi theo Tống Vân thiếu hỗn, vậy bọn hắn liền có thể tại bên trong vùng rừng rậm này xông pha. Uy, bên kia, các ngươi thật giống như cao hứng sớm đi. Diệp Văn la lớn. Hắn nhìn thấy Tống Vân thiếu cái kia cao ngạo dáng vẻ thực sự là không đành lòng để hắn tiếp tục giả bộ nữa. Cái gì? Tống Vân thiếu nghe được Diệp Văn lập tức sững sờ, không chết cái này sao có thể. Tống Vân thiếu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, tụ liền phía sau hắn những cái kia thủ hạ cũng đều hôn mê rồi, vừa mới bắt đầu bọn hắn còn dự định ra ngoài đoạt thi thể đâu, về sau vừa nhìn thấy đàn sói số lượng nhiều lắm, bọn hắn căn bản liền không dám ra ngoài. Bọn hắn cho rằng lúc này Hạ Thiên bọn hắn đám người kia sớm đã bị đàn sói xé nát, ngay cả xương vụn đều không có còn lại. Nhưng là bây giờ đàn sói hậu phương thế mà truyền đến bọn hắn thanh âm quen thuộc. Ai, đàn sói cũng không có công kích chúng ta à, các ngươi nơi đó còn tốt chứ? Diệp Văn làm bộ phi thường quan tâm hỏi. Hừ, vì cái gì các ngươi không có chết? Tống Vân thiếu phẫn nộ hô, bất quá hắn vẫn là nhìn không thấy đàn sói đằng sau đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chúng ta vẫn chờ nhìn ngươi chết đâu, Diệp Văn phi thường không khách khí hô. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội, lão tử chính là không bao giờ thiếu tiền, hiện tại chúng ta xung quanh có tránh hoang phấn, những này đàn sói căn bản là không cách nào tiến đến. Tống Vân thiếu 10 phần tự hào nói. Hắn là kẻ có tiền, hắn có thể tùy thời đem tiền đặt ở bên miệng. Thật sao, thật là lợi hại a, Diệp Văn mỉm cười. Đừng có gấp, càng đẹp mắt hí lúc này mới vừa mới bắt đầu. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng dậy, sau đó lấy ra hai cái to lớn cây quạt, mỗi cái cây quạt đều có 4-5 mét dài như vậy, hắn trực tiếp đem cây quạt giao cho ngây thơ, giao cho ngươi. Ha ha ha ha, nhìn xem Hạ Thiên trong tay hai cái này lớn cây quạt, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó bọn hắn cùng một chỗ phá lên cười, Hạ Thiên thực sự là quá xấu. Được rồi, ngây thơ thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới trên cây. Hết chương 2168. Chương 2169 cấp 11 hung thú xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Siêu. Ngây thơ thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh, Phi Yến đám người nhất thời giật mình, các nàng từ khi gia nhập cái đội ngũ này bên trong về sau, cũng chỉ nhìn thấy ngây thơ là cái quỷ chết đói nhờ tặng, thế nhưng là các nàng không nghĩ tới ngây thơ tốc độ thế mà nhanh như vậy, đã nhanh đến bất khả tư nghị. Các nàng thậm chí cũng không thấy ngây thơ là thế nào di động. Siêu. Ngây thơ theo trên cây vò tới Tống Vân thiếu phía trên. Sau đó hai tay của hắn dùng sức vung vẩy cái kia hai cái cây quạt. Hắn nhưng là năm đỉnh cao thủ, hắn lực lượng là 3 vạn cân lực lượng, 3 vạn cân lực lượng huy động cây quạt, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào. Hô hô. Mãnh liệt gió trực tiếp thổi lên. Gió đem trên mặt đất cỏ thổi đến loạn vũ, mà trên mặt đất những cái kia tránh hoang phấn cũng là nháy mắt tất cả đều bị thổi đi. Cái gì? Tống Vân thiếu trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Xong. Giờ khắc này hắn biết mình sắp xong rồi. Đến mà không trả lễ thì không hay, đây là trả lại cho ngươi. Diệp Văn la lớn. Tống Vân thiếu sắc mặt biến thành xanh xám. Phòng ngự. Ngao. Một tiếng sói tru truyền đến, sau đó đàn sói vào thẳng hướng về phía Tống Vân thiếu bộ đội, mặc dù bọn hắn có hơn 1000 người, nhưng đàn sói số lượng thực sự là nhiều lắm. Cơ hội tốt, ngây thơ trực tiếp tại đàn sói hậu phương, chém giết hơn 10 đầu sói, đưa các nàng mang về trong trận pháp. Thật là lợi hại, Phi Yến bọn người kinh ngạc nhìn ngây thơ. Bọn hắn không nghĩ tới ngây thơ thế mà cũng là một cao thủ. Lần này bọn hắn thảm đi, lớn giang hồ xấu xa cười một tiếng. Một cái có thể còn sống sót cũng sẽ không có a. Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như bọn hắn không âm mình đám người này. Cái kia Hạ Thiên khẳng định cũng sẽ không đi đối phó bọn hắn, bất quá đã bọn hắn chủ động đối với mình những người này xuất thủ, như vậy Hạ Thiên liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Mặc dù bọn hắn nhận biết Hạ Thiên thời gian không dài, nhưng bọn hắn nhìn ra Hạ Thiên một cái đặc điểm, đó chính là bao che khuyết điểm. Hạ Thiên, bắt đầu nướng đi, ngây thơ một mặt mong đợi nói. Vừa nghe nói thịt nướng, mới vừa rồi còn ở nơi đó chứng chạc đàng hoàng cảm khái mấy người tất cả đều chạy tới. Làm thành một vòng, nhìn thấy trường hợp như vậy Phi Yến ba nữ liền càng thêm kinh ngạc, không rõ nướng sói có gì có thể ăn. Phi Yến muội muội, Quách Đẹp muội muội, Yêu Cơm muội muội, ba người các ngươi nhanh lên tới, bằng không một hồi liền không có ăn. Làm U đối ba người phất phất tay. Phi Yến khoát tay áo, các ngươi ăn đi, ta đã rất ít không có ăn quá nhiều ăn thịt. Phi Yến một mặt là vì giảm béo, mà lại thân phận của nàng không tầm thường, món gì ăn ngon đều nếm qua, một cái dã ngoại nướng thịt sói nàng cũng không quá quan tâm. Ta cũng không ăn, Quách Đẹp đồng dạng khoát tay áo. Ngược lại là Yêu Cơ tương đối thông khoái, trực tiếp ngồi ở cái kia một vòng, phảng phất là vì tham gia náo nhiệt. Không ăn một hồi cũng đừng hối hận a. Làm U thần bí cười một tiếng. Hạ Thiên không nói gì, trực tiếp đem hơn 10 đầu sói cao cao ném lên, sau đó hơn 10 đoàn hắc hỏa đem cái này hơn 10 đầu sói cho hoàn toàn bọc lại. Oanh! Hỏa diễm nhiệt độ vô cùng cao, nhưng Hạ Thiên khống chế lại rất tốt. Bạch! Hạ Thiên thân thể trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay của hắn nhanh chóng huy động. Chọn bộ trình tự làm việc không đến 20 giây đồng hồ, thịt nướng hoàn thành. Làm thịt nướng hoàn thành một khắc này, Phi Yến bọn người tất cả đều sợ ngây người, các nàng kinh ngạc đến ngây người nguyên nhân là bởi vì Hạ Thiên thủ pháp thực sự là quá kinh khủng, các nàng chưa từng nghe nói qua có người có thể 20 giây liền đã nướng 9-10 đầu sói. Mà lại các nàng đã có thể nghe được mùi thơm, rất thơm rất thơm. Nhìn xem trước mặt thịt nướng. Sắc hương hoàn mỹ đến cực điểm. Lúc này các nàng thể nội thèm trùng giống như đều muốn bị câu dẫn đi ra. Đoạt. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là đoạt, bởi vì các nàng đều biết, nếu như không đoạt, tiếp xuống liền sẽ phát sinh chuyện cực kỳ kinh khủng, cũng không lâu lắm, chuyện kinh khủng rốt cục phát sinh, đó chính là ngây thơ, hắn chính là cái này chuyện kinh khủng kẻ đầu têu. Hắn khẽ vươn tay một khối thịt lớn trực tiếp nuốt xuống, sau đó bắt đầu nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Không có người nhìn thấy hắn là thế nào ăn, nhưng mấy người còn không có ăn hết nửa cái sói thời điểm, chính hắn liền ăn hết hai đầu. Mà lại tốc độ còn tại tăng tốc. Không có ai đi đoạt Hạ Thiên trước mặt con kia, bao quát ngây thơ. Bởi vì đây chẳng qua là thuộc về Hạ Thiên, đoạt Hạ Thiên, bọn hắn về sau chỉ sợ cũng không có ăn. Phi Yến cùng Quách Đẹp lúc này trong lòng cái này sốt ruột a, hai người bọn họ mới vừa rồi là thật không nghĩ tới nướng thịt sói có thể thơm như vậy, mà lại các nàng xem xét đám người tướng ăn liền biết hương vị tuyệt đối tốt không tưởng nổi. Hai người bọn họ thậm chí có thể cảm giác được mình đã bắt đầu nuốt nước miếng. Hiện tại hai người bọn họ ở trong lòng nghĩ a, hiện tại tại sao không ai cùng với các nàng khách khí a, chỉ cần có người, như vậy các nàng liền sẽ lập tức xông lên phía trước, quản hắn mọi việc, chính là ăn. Nhưng bây giờ phía trước những người kia ăn quá say mê, hoàn toàn không thấy hai người bọn họ. Hai người các ngươi cũng cùng một chỗ tới ăn chút đi. Hạ Thiên đối với các nàng hai cái phất phất tay. Siêu siêu. Đã đợi thật lâu hai nữ trực tiếp nhào về phía Hạ Thiên con kia nướng sói, bắt đầu ăn. Hữu nghị đồng dạng đều là xây dựng ở ăn cơm chung thời điểm, bởi vì ở thời điểm này, mọi người mới có thể quên tình ăn, cái gì đều không quản, cắm đầu ăn, không nói lời nào. Ngạn ngữ nói tốt người hẳn là có mộng tưởng, nếu không cơm nước xong xuôi lấy cái gì cưa bom số một đâu. Lúc này đã ăn xong đồ vật mấy người liền đều hài lòng ngồi ở chỗ đó. Mặc dù bọn hắn cũng chưa ăn tốt, nhưng tổng thể đến nói đã không tệ, dạng này mỹ vị ai có thể ăn đến quá no bụng đâu, bao quát cái kia tự mình một người ăn 10 đầu sói ngây thơ cũng là ngay cả xương cốt đều không có còn lại, ngồi ở chỗ đó ủy khuất nhìn xem Hạ Thiên. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có để ý tới hắn. Hạ Thiên, người trận phát lợi hại như vậy, thịt nướng cũng ăn ngon như vậy, xem xét chính là có chuyện xưa người, cùng chúng ta nói một chút chuyện xưa của ngươi đi. Yêu Cơ đột nhiên mở miệng nói ra. Nghe được nàng, hiện trường tất cả mọi người con mắt đều là sáng lên, bọn hắn trước đó làm sao không nghĩ tới cái này a? Ta có cái gì tốt nói, chém chém giết giết, các ngươi tới đi. Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó cười khổ, hắn từng giết bao nhiêu người, mình đã không nhớ rõ. Đã từng hắn nhưng là ngay cả giết gà cũng không dám. Thế nhưng là một khi giết người đầu tiên về sau, tâm tình đó liền sẽ đại biến, giết người loại chuyện này là sẽ lên nghiện. Siết quen thuộc, cũng liền không xem là làm một chuyện. Nhưng hắn vẫn là tại tận lực khống chế. Hạ tam giới nhân mạng là không đáng giá tiền nhất, nơi này thiếu khuyết trật tự, liền xem như những đại thế lực kia người ở bên trong cũng có khả năng đứng trước không giống nguy cơ. Hiện tại trừ Tề Vương Thành cùng những cái kia địa phương nhỏ bên ngoài tất cả mọi người đều có một số người tâm hoảng sợ. Nói trắng ra là, nơi này không có bá chủ thực sự, thiếu khuyết trật tự. thiếu khuyết trưởng quản hạ tam giới pháp luật. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này nơi xa truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, hiển nhiên là có người ở nơi đó chiến đấu. Ngây thơ đột nhiên đứng dậy cấp 11 hung thú. Hết chương 2169. Chương 2170 nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Người đang ép tuy ô. Cấp 11 hung thú. Nghe được ngây thơ, tất cả mọi người đều là sững sờ. Bọn hắn tiến vào nơi này về sau, liền chưa thấy qua cấp 11 hung thú. Cấp 11 hung thú đã coi là trong truyền thuyết hung thú, thực lực cường hãn, có thể so với nhân loại năm đỉnh nhất giai đến năm đỉnh ngũ giai cao thủ. Có bao nhiêu người ở nơi đó chiến đấu? Hạ Thiên hỏi. Nếu như luận lực lượng linh hồn, hắn xác thực so ngây thơ mạnh, nhưng nếu như luận cảm giác lực, vậy vẫn là ngây thơ còn mạnh hơn hắn rất nhiều. Ngây thơ cái kia hơn 100 người sư phụ cũng không phải bị chê cười. Ngây thơ nhắm mắt lại, sau một hồi lâu, hắn chậm rãi mở mắt, đại khái khoảng 5 vạn người, bất quá cái kia 5 vạn người chỉ sợ phải gặp tai ương, cấp 11 hung thú tiểu đệ đều không ít, không bao lâu, phụ cận hoang thú đều sẽ hướng nơi đó chạy tới. Được rồi, việc không liên quan đến chúng ta, một hồi trời đã sáng liền đi vòng qua đi thôi. Hạ Thiên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Ân, đám người nhẹ gật đầu. Cấp 11 hoang thú quá mức cường đại, căn bản cũng không phải là người bình thường có khả năng chống lại, vạn nhất là một đầu trưởng thành cấp bậc cấp 11 hoang thú, vậy thì tương đương với là năm đỉnh ngũ giai cao thủ. Hạ tam giới có mấy cái năm đỉnh ngũ giai trở lên cao thủ? Liền xem như có cũng không có mấy người biết. Ngày mới vừa sáng thời điểm, đám người liền định xuất phát, bất quá bọn hắn dự định lại quấn một chút đi qua, mà không phải theo con đường này đi, bởi vì con đường này phía trước xuất hiện cấp 11 hoang thú. Thế nhưng là bọn hắn không đi ra bao xa thời điểm bọn hắn liền thấy hơn một vạn người, cái này hơn một vạn người lúc này vô cùng chật vật, cơ hồ mỗi người trên thân đều có máu, thậm chí còn có rất nhiều người một quần áo đã vỡ vụn. Chúng ta tiếp tục quấn, Diệp Văn nói. Bọn hắn dự định vòng qua những người này. Bất quá những người kia phát hiện bọn hắn về sau, trực tiếp tới một đội ngũ, cái đội ngũ này nhân số có chừng 30-40 người. Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta. Những người kia trực tiếp ngăn cản Hạ Thiên đám người đường đi. Có chuyện gì sao? Diệp Văn nhìn đối phương hỏi. Hắn biết đối phương khẳng định là kẻ đến không thiện, nhưng hắn cũng không muốn cùng đối phương là địch, dù sao đối phương người đông thế mạnh. Chúng ta nơi đó hiện tại ngay tại Trưng Binh, từ giờ trở đi, các ngươi có thể gia nhập chúng ta. Cầm đầu người kia 10 phần bá đạo nói. Chính chúng ta đi rất tốt, không muốn gia nhập các ngươi. Diệp Văn uyển chuyển nói, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Nghe được Diệp Văn, đối phương lông mày lập tức nhíu một cái. Hừ, cho thể diện mà không cần, ngươi coi ta là đang cùng ngươi thương lượng sao? Chúng ta bây giờ Trưng Binh, các ngươi không muốn gia nhập cũng phải gia nhập. Cái này nếu là đặt ở vài ngày trước, các ngươi liền xem như nghĩ thêm tiến đến cũng còn cần khảo hạch đâu. Người kia 10 phần tự hào nói, thật giống như gia nhập đội ngũ của bọn hắn là phi thường quang vinh sự tình. Ta nói, chúng ta không muốn gia nhập, Diệp Văn cũng là phi thường không khách khí nói. Tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời điểm, hiện tại Quang ca là Quang ca cùng ngươi nói chuyện, Quang ca là có tiếng tính tính tốt, nếu như một hồi đổi người khác tới, ngươi liền thảm rồi. Một tên tiểu đệ khuyên nhủ. Nghe được hắn, đám người một mặt hắc tuyến, liền cái này còn gọi tính tính tốt. Ai tới, chúng ta cũng không nhập, Diệp Văn phi thường khó chịu nói. Tốt, rất tốt, đã người tiểu tử không cho mặt mũi như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác. Cái kia Quang ca lui về phía sau một bước, sau đó đối với thủ hạ người vung tay lên đánh gãy chân hắn, ta nhìn hắn còn có hay không cái gì nói. Đến a, ai sợ ai, Diệp Văn cũng là trực tiếp dự định xông đi lên. Ngây thơ, thỏa mãn hắn, Hạ Thiên chậm rãi nói. Siêu. Ngây thơ thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. À. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai, những cái kia tiểu đệ đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn rõ ràng còn không có đánh Diệp Văn đâu, thế nhưng là ở đâu ra tiếng kêu thảm thiết đâu. 2 giây về sau, bọn hắn kịp phản ứng, tiếng kêu thảm thiết là theo phía sau bọn họ truyền đến. Quang ca bọn hắn vội vàng chạy hướng về phía cái kia Quang ca. À, đau chết mất, Quang ca thân thể trên mặt đất lăn lộn, chân của hắn đã gắng gượng bị ngây thơ cắt đứt. Có ai không, Quang ca bị đánh, trong đó một tên tiểu đệ la lớn. Mặc dù bọn hắn có 30, 40 người, nhưng Quang Ca có thể vô thanh vô tức bị người đánh gãy chân, cái này chứng minh đối phương bên trong có cao thủ, vì lẽ đó bọn hắn muốn gọi người. Bọn hắn thế nhưng là hết thảy cộng lại có hơn vạn tên cao thủ. Vừa nghe đến mình người bị đánh, lần này đã đi tới 400-500 người, người cầm đầu xem xét chính là một tên cao thủ, hắn lại tới đây về sau, nhướng mày chuyện gì xảy ra mấy người như vậy đều kéo không tiến vào sao. Vương ca, bọn hắn chẳng những không gia nhập còn đánh Quang ca, các ngươi nhìn xem Quang ca hai chân đều bị đánh gãy. Một tên tiểu đệ vội vàng nói. Vương ca, ngươi phải làm chủ cho ta. Quang ca đau đầu đầy đại hán. Vương ca trực tiếp ngồi xổm người xuống, muốn đi cho Quang ca nối xương kiên nhẫn một chút. Rắc. A. Lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Hả, Vương ca nhướng mày làm sao tiếp không lên. Vương ca, nhất định là bọn hắn dở trò quỷ. Tên kia tiểu đệ la lớn. Vương ca đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hạ Thiên bọn người các ngươi đánh người của ta. Không sai, Diệp Văn không có phủ nhận, bởi vì đánh người chính là ngây thơ cũng là bọn hắn nhân chi một. Vì cái gì đánh ta người? Vương ca giọng nói băng lãnh mà hỏi. Là hắn muốn để hắn người đánh trước đoạn chân của ta, hắn để chúng ta gia nhập các ngươi, ta không gia nhập, hắn liền muốn đánh gãy chân của ta. Diệp Văn nói thẳng. Ngươi dựa vào cái gì không gia nhập? Vương ca cũng là một cái phi thường bá đạo người. Chỉ bằng chúng ta không muốn gia nhập, Diệp Văn cũng là không hề yếu thế. Ha ha, chỉ bằng các ngươi mấy người này sao? Ta cho ngươi biết, tại Hạ Tam giới, đó chính là nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Hiện tại quả đấm của chúng ta lớn, đó chính là chúng ta định đoạt. Ta muốn để các ngươi gia nhập vào, vậy các ngươi liền phải gia nhập. Ta muốn a ngươi chết, vậy ngươi liền phải chết. Vương ca cười lớn nói. Trong lời nói của hắn tràn đầy bá đạo, phảng phất hắn tùy tiện một câu, liền có thể quyết định sinh tử của người khác đồng dạng. Ta nói, chúng ta không gia nhập, Diệp Văn vẫn là không có chút nào lùi bước. Tiểu tử ngươi, thật là sống không kiên nhẫn được nữa, hiện tại ta quyết định, bọn hắn có thể gia nhập, ngươi phải chết. Vương ca tùy tiện một câu phảng phất chính là muốn tuyên án Diệp Văn sinh tử. Sống chết của ta, chỉ sợ ngươi quyết định không được. Diệp Văn lạnh lùng nói. Thật sao? Vương ca khóe miệng có chút một chút. Ba. Trên đầu của hắn xuất hiện 4 cái tiểu đỉnh cùng 5 cái nho nhỏ đỉnh. 4 đỉnh ngũ giai cao thủ. Hiện tại thế nào? Vương ca một mặt ngoạn vị nhìn về phía Diệp Văn hỏi. Ta nhớ được ngươi vừa rồi đã từng nói, nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, đúng không? Hạ Thiên uể oải từ phía sau đi ra. Hết chương 2170. Chương 2171 nhìn xem nắm tay người nào lớn. Người đang ép tuy ô. Vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, Diệp Văn liền yên lặng thối lui đến sau lưng, hắn mặc dù biết bình thường hắn là cái đội ngũ này dẫn theo, nhưng là chân chính có đại sự phát sinh thời điểm, đều là cần nhờ Hạ Thiên đến chủ trì đại cục. Lúc này Hạ Thiên đi tới, hiển nhiên là lo lắng hắn ăn thiệt thòi. Không sai, thế giới này chính là như vậy, mạnh được yếu thua, hiện tại thực lực của ta so với các ngươi thực lực mạnh, người của ta so với các ngươi nhiều người, vì lẽ đó nơi này ta quyết định. Vương ca một bộ đương nhiên dáng vẻ, trong mắt hắn loại chuyện này nên như thế, hắn cũng không phải là một người, phía sau hắn còn có hơn vạn cao thủ, mà lại cái kia đội ngũ bên trong còn có tồn tại càng khủng bố hơn. Ngươi xác định quả đấm của ngươi so với ta lớn đúng không? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem đối diện cái kia Vương ca. Một cái 4 đỉnh ngũ giai người, trong mắt người ngoài coi là một cao thủ, nhưng là tại Hạ Thiên trong mắt của ngươi, hắn ngay cả chả là cái cóc khô gì. Hạ Thiên trước đó giết chóc 5 đỉnh trở xuống cao thủ giống như giết chó. Hiện tại, không sai, làm sao còn không phục? Có phải không? Vương ca khinh thường đánh giá Hạ Thiên một chút, hắn xem xét Hạ Thiên chính là thuộc về loại kia hoàng miệng nha tử còn không có lui mau đầu tiểu tử, hắn căn bản là không có đem Hạ Thiên để vào mắt. Ta trừ uống nhiều vịn tường bên ngoài liền không có dùng qua ai. Hạ Thiên cũng là phi thường ngạo khí nói. Tốt tốt tốt, Vương ca liên tiếp nói 3 cái tốt. Hắn còn là lần đầu tiên đụng phải xương cốt cứng như vậy đội ngũ, ngươi nếu có thể tiếp ta 3 chiêu, ta liền tha cho ngươi một mạng, thế nào? Nghe được Vương ca, làm u sốt ruột chờ vội vàng nói Hạ Thiên đừng đáp ứng hắn, cùng lắm thì chúng ta liều mạng với ngươi. Bọn hắn biết Hạ Thiên là một cái trận pháp sư năng lực chiến đấu đều không mạnh. Tiếp ngươi 3 chiêu thật sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, tiếp, ta liền cho ngươi cơ hội sống sót. Vương ca đây là dự định muốn lập uy, hắn biết đụng phải loại này không biết trời cao đất rộng tiểu tử thúi liền nhất định phải thi triển ra điểm bản lĩnh thật sự chấn nhiếp bọn hắn. Ngươi tới đi, không nói chuyện nói xong, ta nhưng là muốn triệu hoán. Hạ Thiên nói. Tốt, tùy tiện vậy ngươi triệu hoán đi ra cái gì đều có thể, chỉ cần chống đỡ được ta ba chiêu là được. Vương ca cho rằng Hạ Thiên liền xem như triệu hoán đi ra sủng vật lại có thể thế nào, sủng vật bình thường mà nói năng lực đều là có hạn, dù sao chân chính có thể trưởng thành sủng vật vô cùng ít thấy. Bắt đầu đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta muốn xuất thủ, nương theo lấy hắn vừa mới nói xong, Vương ca vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Ngây thơ, đánh hắn. Hạ Thiên trực tiếp đối ngây thơ phất phất tay, đây chính là hắn triệu hoán thuật, trực tiếp triệu hoán ngây thơ đánh đối diện ra hỏa. Người khác triệu hoán đều là sủng vật, Hạ Thiên triệu hoán chính là người. Tên kia Vương ca vừa muốn vào tới Hạ Thiên trước mặt, trực tiếp bị ngây thơ một quyền đánh bại trên mặt đất. KO. Một chiêu chơi ngã. Diệp Văn bọn người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây đối với tên dở hơi. Chẳng ai ngờ rằng Hạ Thiên cái gọi là triệu hoán thế mà chính là tại triệu hoán ngây thơ, cũng không ai có thể nghĩ đến ngây thơ thế mà lợi hại như vậy. Mặc dù mọi người trước đó đều biết ngây thơ khẳng định là một cao thủ, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới ngây thơ có thể lợi hại thành dạng này a, một chiêu liền đem bốn đỉnh ngũ giai cao thủ đánh bại trên mặt đất. Ba chiêu ngươi một chiêu cũng không có đánh ra đến a, xem ra quả đấm của ngươi không có quả đấm của ta lớn a. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này mới gia nhập cái đoàn đội này cái kia ba tên nữ tử tất cả đều là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên cùng ngây thơ, các nàng là thật dùng hai người kia. Hạ Thiên vẫy tay một cái, ngây thơ liền lên. Có thể nói Hạ Thiên công phu miệng cùng ngây thơ công phu quyền cước cộng lại có thể xưng hoàn mỹ nam nhân. Ách Vương ca tất cả thủ hạ cũng tất cả đều sợ ngây người, tự liền cái kia Quang ca cũng đều quên kêu lên đau đớn, bởi vì chuyện trước mắt quả thực chính là thật bất khả tư nghị. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thật là đáng sợ. Siêu. Một bóng người trực tiếp hướng đội ngũ của bọn hắn chạy tới. Vương ca, tại đội ngũ bên trong thân phận cũng không nhỏ, hiện tại hắn bị người một quyền đánh bại, sống hay chết còn không biết đâu, bọn hắn đương nhiên phải đem lúc này báo cho phía trên. 3 phút sau. Trùng trùng điệp điệp hơn vạn người bộ đội, trực tiếp đi tới, tất cả đều đến đây. Bao quát những cái kia ngay tại kéo khác đội ngũ người cũng đều chạy về. Sự tình làm lớn chuyện. Bọn hắn người đông thế mạnh, làm sao có thể cam tâm bị người khác khi dễ đâu. Lần này phiền toái a, Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu. Phiền phức sao, ta muốn nói là, tiếp xuống mới hẳn là chơi rất hay. Lớn Giang Hồ thì là một mặt hưng phấn nói, hắn người này lớn nhất bản sự chính là nhìn người, mặc dù hắn bình thường hi hi ha ha. Nhưng hắn đã sớm nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, lúc này mặc dù đối phương tới hơn 1 vạn người, nhưng là cái này vừa vặn có thể nhìn xem Hạ Thiên át chủ bài đến tột cùng là cái gì. Cầm đầu người kia phảng phất là đế vương đồng dạng, hắn ngồi tại cố kiệu bên trên bị người nhấc tới. Người chung quanh thì là từng cái mắt lộ ra tinh quang, hiển nhiên đều là cao thủ. Chuyện gì xảy ra? Cầm đầu người kia thanh âm khàn khàn, hắn là một người đầu trọc, trên mặt có một đầu thật dài vết sẹo. Vết sẹo theo trong hai mắt ở giữa hướng xuống, mãi cho đến cổ bị quần áo che kín địa phương đều có, về phần phía dưới có hay không, vậy thì phải chờ hắn cởi quần áo ra mới biết. Hồi bẩm mặt sẹo đại nhân, vừa mới bắt đầu là người của chúng ta đến mời chào bọn hắn liền đánh người của chúng ta, sau đó tiểu vương tìm đến chàng tử, kết quả cũng thay đổi thành dạng này. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Bọn hắn đánh mặt sẹo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Đúng vậy. Thủ hạ nói, các ngươi ai có thể đi ra nói một câu, mặt sẹo thanh âm giống như là loại kia tử vong ma âm đồng dạng. Ta đứng tại cái này đâu, Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem trước mặt cái này mặt sẹo. Ta muốn nghe xem ngươi nói thế nào, mặt sẹo 10 phần tùy ý nói. Còn có thể nói thế nào, hắn muốn cùng ta so với ai khác nắm đấm lớn, nói ta nếu có thể tiếp được hắn 3 chiêu, vậy liền tha ta không chết, kết quả hắn 1 chiêu đều không có nhận ở a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu, hiển nhiên là thần sắc thất vọng. Tiểu vương là 4 đỉnh ngũ giai thực lực, có thể 1 chiêu đánh bại hắn, thực lực ngươi phải rất khá, gia nhập ta dưới trướng đi. Mặt sẹo không có so đo thủ hạ bị đánh chuyện, mà là trực tiếp hướng Hạ Thiên ném ra cành ô liu. Gia nhập ngươi dưới trướng, Hạ Thiên nghi ngờ nhìn về phía mặt sẹo. Ân, mặt sẹo nhẹ gật đầu. Không hứng thú, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt, vừa rồi tiểu vương cũng nói với người đi, thế giới này mạnh được yếu thua, ai thực lực mạnh liền nghe ai, nắm tay người nào lớn, đó chính là người đó định đoạt, ta là năm đỉnh nhất giai cao thủ, thủ hạ ta bốn đỉnh ngũ giai cao thủ có 30 người, do dự nguyên nhân đặc biệt, ta ngay tại mời chào mới bộ hạ, sau đó đi cùng sư phụ ta tụ hợp, sư phụ của ta là năm đỉnh ngũ giai cao thủ, hiện tại ngươi còn muốn cự tuyệt sao? Mặt sẹo phảng phất là đang uy hiếp Hạ Thiên đồng dạng. Hết chương 2171. Chương 2172 mạnh nhất triệu hoán thuật. Người đang ép tuy ô. Uy hiếp. Mặt sẹo đây là trần trụi, trắng trợn uy hiếp. Một tên năm đỉnh cao thủ, đây đã là hạ tam giới mạnh nhất chiến lực. Huống chi dưới tay hắn còn có nhiều như vậy cao thủ, chủ yếu nhất là phía sau hắn còn có một cái năm đỉnh ngũ giai cao thủ chỗ dựa, đây chính là tuyệt đối vương giả a. Thân phận như vậy nói ra, cái kia không thể nghi ngờ là đang uy hiếp Hạ Thiên. Hắn phảng phất chính là tại nói với Hạ Thiên, ngươi hoặc là quy thuận ta, hoặc là chết. Diệp Văn bọn người nghe được mặt sẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Thân phận của đối phương thực sự là quá kinh khủng. Cái này cùng bọn hắn trước kia đối mặt những cái kia đối thủ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, đối thủ lần này càng thêm khủng bố, càng thêm thần bí. Năm đỉnh ngũ giai. Tại toàn bộ hạ tam giới, kia cũng là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Không vâng lời dạng này người, cái kia hạ chàng chính là thịt nát xương tan. Mặt sẹo ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, lựa chọn của ngươi là. Không hứng thú, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Ánh mắt của hắn bên trong không có sợ hãi, cũng không có khiêu chiến, thậm chí không có bất kỳ cái gì kích tình, giống như là đang nói một kiện mười phần tùy ý sự tình đồng dạng. Cự tuyệt. Hạ Thiên thế mà cự tuyệt mặt sẹo, nghe được Hạ Thiên. Mặt sẹo trên mặt xuất hiện một chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám cự tuyệt. Phía sau hắn những người kia đều cho rằng Hạ Thiên chết chắc. Diệp Văn bọn người thì là đầu đầy mồ hôi. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn là cự tuyệt mặt sẹo. Yêu cơ chúng nữ đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, các nàng không nghĩ tới Hạ Thiên lại dám dưới loại tình huống này còn đi cự tuyệt đối phương, đây không thể nghi ngờ là đang chịu chết. Điên rồi. Tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên điên rồi. Chỉ có ngây thơ đứng ở nơi đó một mặt ý cười nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, đã ngươi lựa chọn cự tuyệt, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi chết. Mặt sẹo mỉm cười. Giết ta vậy ngươi vẫn là trước đón lấy ta triệu hoán thuật đi. Hạ Thiên giọng nói vô cùng bình thản, giống như là tại cùng người khác nói chuyện phiếm đồng dạng. Người bình thường nếu như đối mặt một cái nam đỉnh cao thủ lời nói, vậy khẳng định là khẩn trương muốn chết. Thậm chí sẽ tay chân phát run. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên có chút quá bình tĩnh. Ô sủng vật của ngươi rất cao cấp sao? Mặt sẹo trên mặt xuất hiện ngoạn vị dáng tươi cười, vậy ta ngược lại là muốn nhìn một chút sủng vật của ngươi đến tột cùng là cái gì. Mặt sẹo thế nhưng là năm đỉnh cao thủ, trong mắt hắn, Hạ Thiên chính là một con run dế đồng dạng, sâu kiến lại thế nào nhảy nhót cũng không có khả năng trượt chân voi. Tới đi, ngươi không phải năm đỉnh cao thủ sao? Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mặt sẹo. Siêu. Mặt sẹo nháy mắt xuất thủ. Hắn là năm đỉnh cao thủ, hắn nhất định phải làm cho đối phương minh bạch, uy nghiêm của mình là không cho phép người khác xâm phạm, đặc biệt lúc này phía sau hắn còn có cái này hơn vạn tên tiểu đệ đang nhìn. Nếu như hắn không chém giết Hạ Thiên, vậy hắn làm sao có thể dựng nên hình tượng của mình, như thế nào để cho mình thủ hạ tin phục? Mạnh nhất triệu hoán thuật. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, nghe được tiếng la của hắn. Diệp Văn bọn người tất cả đều là một mặt không hiểu, thậm chí là trên mặt xuất hiện một chút chờ mong, bọn hắn đều muốn biết Hạ Thiên mạnh nhất triệu hoán thuật đến tột cùng là cái gì. Bởi vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên xuất thủ, bọn hắn rất muốn biết Hạ Thiên thực lực đến tột cùng cái dạng gì. Dọc theo con đường này, Hạ Thiên mặc dù trận pháp đã để mọi người tin phục, nhưng Hạ Thiên một lần đều không có chân chính cùng người khác giao thủ qua, thậm chí đánh đỡ liền mèo sau lưng người khác. Mặt sẹo nghe được Hạ Thiên về sau, la lớn tới đi, để ta nhìn ngươi mạnh nhất bản sự đến tột cùng là cái gì. Hạ Thiên trực tiếp đối bên người ngây thơ phất phất tay ngây thơ, người bên trên. Nghe được Hạ Thiên, Diệp Văn bọn người tất cả đều hỏng mất, Hạ Thiên mạnh nhất triệu hoán thuật lại là để ngây thơ bên trên. Bọn hắn vốn cho là Hạ Thiên lần này là muốn mình tự mình xuất thủ, kết quả, vẫn là ngây thơ lên. Siêu. Ngây thơ thân ảnh nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngây thơ phi thường nghe Hạ Thiên, Hạ Thiên để hắn bên trên, hắn liền tuyệt đối sẽ không do dự. Hai thân ảnh xung kích lại với nhau, mặt sẹo thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài. Mà ngây thơ thì là đứng tại chỗ. Hoắc. Tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ngây thơ, bởi vì hắn vừa mới cùng mặt sẹo đối quyền, chẳng những không có tử vong, mà lại thế mà chiếm cứ ưu thế. Mặt sẹo thế nhưng là năm đỉnh nhất giai cao thủ. Ngây thơ lại có thể cùng mặt sẹo đối quyền chiếm cứ ưu thế, đây cũng quá lợi hại đi. Cái gì? Mặt sẹo chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa rồi cho là mình chỉ cần tùy tiện một chút liền có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên diệt sát, bởi vì hắn là năm đỉnh nhất giai cao thủ. Năm đỉnh nhất giai đối mặt năm đỉnh trở xuống người, đây tuyệt đối là miểu sát. Nhưng là hiện tại hắn cùng đối phương đối quyền chẳng những không thể giết chết đối phương, ngược lại là chính hắn chiếm cứ thế yếu. Uy, cái kia người quái dị, người không phải nói nắm tay người nào lớn nghe ai sao? Hiện tại hình như là quả đấm của ta lớn hơn ngươi a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mặt sẹo. Ngươi là ai? Mặt sẹo không để ý đến Hạ Thiên, mà là trực tiếp nhìn về phía ngây thơ. Vừa rồi một quyền kia hắn mặc dù không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng hắn có thể cảm ứng được đối phương cũng không có sử dụng toàn lực. Nói cách khác, đối phương khẳng định cũng là năm đỉnh cao thủ. Hắn không nghĩ tới dạng này một tiểu đội bên trong thế mà cũng có một cái năm đỉnh cao thủ. Ngây thơ không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là tại hỏi thăm chính Hạ Thiên sau đó phải làm cái gì đồng dạng. Đương nhiên là đánh gãy chân hắn, nếu không người khác sẽ cho là ta thật sợ hắn. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, hắn lại nói phi thường nhẹ nhõm, nhưng là nội dung lại cũng không đơn giản. Ân, ngây thơ nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Thiên, Diệp Văn bọn người tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn mặc dù biết ngây thơ khẳng định là một vị cao thủ, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà gọi ngây thơ đi đánh gãy một cái năm đỉnh nhất giai cao thủ chân. Mặt sẹo lông mày thiết chặt, sau đó trên đầu của hắn xuất hiện năm cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, mặc dù hắn biết ngây thơ thực lực khẳng định không đơn giản, nhưng hắn thế nhưng là năm đỉnh nhất giai cao thủ. Một thân ngông nghênh, xương cốt của hắn cũng không phải dễ dàng như vậy bị người đánh gãy. Liền xem như đồng dạng đụng phải năm đỉnh cao thủ, hắn cũng có thủ đoạn bảo mệnh. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào đánh gãy chân của ta. Mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía ngây thơ. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp xiết ra ngoài, không xem qua tiêu cũng không phải là ngây thơ, mà là Hạ Thiên. Tiểu tử thúi, đi chết đi. Hắn bây giờ nghĩ giết chính là Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên thực sự là quá cuồng vọng. Hơn nữa còn là tại cáo mượn oai hùng, hắn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ liền là phi thường khó chịu, vì lẽ đó hắn nhất định phải giết chết Hạ Thiên. Hắn muốn để Hạ Thiên hối hận đắc tội mình, cũng phải để trong này người biết đắc tội kết cục của hắn cũng chỉ có chết. Chết đi. Hạ Thiên cẩn thận, Diệp Văn bọn người vội vàng hô. Thế nhưng là Hạ Thiên đứng ở nơi đó động cũng không động, giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, người chung quanh đều cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định chết chắc. Hết chương 2172. Chương 2173 năm đỉnh ngũ giai thì sao? Người đang ép tuyo. Mắt thấy mặt sẹo một quyền này liền muốn đánh vào Hạ Thiên trên đầu, một quyền này đánh trúng, cái kia Hạ Thiên đầu khẳng định sẽ bị trực tiếp đánh nát. 3 vạn cân lực lượng. Liền xem như một tòa hai người cao núi nhỏ cũng có thể nện là đất bằng. Mặt sẹo thân thể trực tiếp bay ngang ra ngoài. Phần eo của hắn bị người trùng điệp đạp một cước. Siêu. Một bóng người trực tiếp ngăn tại Hạ Thiên trước mặt, ngây thơ, lúc này chính là ngây thơ xuất thủ, ngây thơ trên đầu cũng xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh tam giai. Hoắc. Hiện trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở ngây thơ trên đầu, tất cả đều bị trên đầu của hắn cái kia 5 cái tiểu đỉnh cùng 3 cái nho nhỏ đỉnh hấp dẫn qua. Ngây thơ lại là năm đỉnh tam giai. Diệp Văn há to miệng, hắn không nghĩ tới mình thế mà một mực tại cùng một cái năm đỉnh tam giai cao thủ một đội ngũ, khó trách vô luận xảy ra chuyện gì, ngây thơ đều là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Bởi vì hắn là một tên cường giả tuyệt thế. Năm đỉnh nhất giai cũng đã là kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, năm đỉnh tam giai càng là so năm đỉnh nhất giai càng thêm cao quý. Bình thường ở bên ngoài căn bản cũng không có bất kỳ cơ hội nào nhìn thấy năm đỉnh tam giai cao thủ như vậy. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà liền kiến thức đến chân chính năm đỉnh tam giai cao thủ, mà lại bọn hắn còn cùng cái này cao thủ là đồng đội, cùng đi lâu như vậy, xưng huynh gọi đệ. Ta thần A, ta thế mà cùng một cái năm đỉnh tam giai cao thủ tại một đội ngũ bên trong, mà lại ta thế mà còn cùng hắn đoạt thịt ăn. Lớn giang hồ cảm khái nói. Hắn lại là năm đỉnh tam giai cao thủ làm u chúng nữ con mắt đều là trợn tròn lên. Trong mắt của các nàng, ngây thơ chính là một cái gì đều ăn quái vật, mà lại lượng cơm ăn lớn đến kinh người. Mới gia nhập ba nữ cũng đều là biết ngây thơ người này, bởi vì lúc trước ngây thơ đã xuất thủ qua, nhưng các nàng tuyệt đối không nghĩ tới ngây thơ lại là năm đỉnh tam giai cao thủ. Phốc! Một ngụm máu tươi theo mặt sẹo trong miệng phun ra, phần eo của hắn bị ngây thơ hung hăng đá một cước, mà lại là không có chút nào phòng bị tình huống dưới, trong lúc nhất thời cả người hắn thân thể đều có chút đứng không thẳng. Đáng ghét mặt sẹo vội vàng xuất ra một thanh bảo khí chống được thân thể của mình. Ngây thơ đứng trước mặt Hạ Thiên, đối thủ của ngươi là ta. Đáng ghét, ngươi đến tột cùng là ai? Ngây thơ một mặt phẫn nộ nhìn về phía ngây thơ, bình thường đến nói, hạ tam giới có năm đỉnh cao thủ, kia tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Có thể hắn nhưng xưa nay đều chưa nghe nói qua ngây thơ nhân vật này. Ngây thơ tự giới thiệu. Đao ba tử mảnh tại trong óc của mình đọc qua có quan hệ ngây thơ cái tên này, thế nhưng là hắn tìm nửa ngày cũng không tìm được bất luận cái gì cùng ngây thơ có liên quan tin tức. Ta là tuyết vực mê thành người, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Mặt sẹo trực tiếp chuyển ra sau lưng mình chỗ dựa. Mặc dù hắn bị ngây thơ hung hăng đạp một cước, nhưng hắn vẫn là không muốn cùng ngây thơ là địch, bởi vì hắn không phải ngây thơ đối thủ, vì lẽ đó hắn mới chuyển ra chỗ dựa của mình, tuyết vực mê thành. Tuyết vực mê thành. Trong truyền thuyết hạ tam giới cấm địa một trong, cùng Kỳ Lân Sơn đặt song song. Truyền thuyết nơi đó có một cái vô cùng thần bí đại tông môn, nhưng không ai chân chính gặp qua. Lúc này mặt sẹo lại còn nói mình là tuyết vực mê thành người. À, Hạ Thiên, còn muốn đánh nữa hay không? Ngây thơ phản ứng phi thường bình thản, hắn cũng không có bởi vì nghe được tuyết vực mê thành bốn chữ mà sợ hãi, cũng không có tò mò. Mà là hỏi Hạ Thiên. Đánh, ta hiện tại muốn hắn hai cái đùi. Hạ Thiên càng thêm bạo lực. Hút. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hạ Thiên thế mà tại biết rõ thân phận đối phương tình huống dưới còn muốn cho ngây thơ đi đánh gãy đối phương chân. Mà lại ngây thơ cái này năm đỉnh tam giai cao thủ thế mà như thế nghe Hạ Thiên. Các ngươi không nên quá cản rỡ, sư phụ ta thế nhưng là năm đỉnh ngũ giai cao thủ, hắn hiện tại đã chạy tới, nếu như ta xảy ra chuyện, vậy hắn liền sẽ chém chết tất cả các ngươi. Mặt sẹo vội vàng nói, hắn đang sợ, theo vừa rồi trong lúc giao thủ, là hắn biết ngây thơ khẳng định có đánh gãy hắn chân bản sự. Năm đỉnh ngũ giai cao thủ Hạ Thiên một mặt khẩn trương nhìn về phía mặt sẹo. Thế nào, sợ hãi đi, biết sợ hãi liền tốt. Mặt sẹo coi là Hạ Thiên là sợ sư phụ hắn tồn tại, vì lẽ đó hắn lúc này muốn bắt lấy cơ hội này thắng về mặt mũi. Ta rất sợ đó a, hù chết ta. Bị hù ta đều nhảy một cái. Hạ Thiên nói xong trực tiếp tại nguyên chỗ nhỏ nhảy một cái. Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, người chung quanh một mặt hắc tuyến. Hạ Thiên cái này đùa giỡn người phương pháp cũng quá làm cho người không lời đi. Ngươi, mặt sẹo phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên, nếu như không phải ngây thơ vẫn đứng tại Hạ Thiên bên cạnh, vậy hắn khẳng định sẽ hiện tại liền tiến lên đem Hạ Thiên bóp chết. Hắn hiện tại là thật hận Hạ Thiên a, hận hàm răng trực dương dương. Nhưng hắn chính là cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Ta thích nhất như ngươi loại này không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem mặt sẹo. Làm giận, thực sự là quá khinh người, Hạ Thiên làm giận bản sự thật sự là quá mạnh. Hạ Thiên, quên đi thôi. Diệp Văn cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao đối phương thân phận không tầm thường. Tốt a, đã huynh đệ của ta nói được rồi, quên đi đi. Hạ Thiên nói, hừ, nói đường hoàng, ngươi sẽ không là sợ rồi sao? Mặt sẹo hiện tại khí thế thế nhưng là đi lên, hắn hiện tại cho rằng Hạ Thiên khẳng định là sợ sư phó của hắn, cho nên mới không dám ra tay với hắn. Mà Hạ Thiên sở dĩ nói như vậy chính là vì tìm cho mình cái bậc thang. Vừa rồi Hạ Thiên thế nhưng là để hắn mất hết mặt mũi, hiện tại hắn muốn đem những này mặt mũi đều cứu vãn trở về. Ha ha ha ha, Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ngươi cười, liền có thể che giấu sợ hãi của ngươi, trong mắt ta ngươi chính là một con run dế, ta có thể tùy tiện chơi chết ngươi. Mặt sẹo mười phần khinh thường nói. Ngươi quái dị, ngươi có phải hay không thật cho rằng ta không dám động tới ngươi rồi? Hạ Thiên nhìn về phía mặt sẹo nói. Nói nhảm, ngươi đụng đến ta thử một chút, sư phụ ta lập tức tới ngay, hắn tùy tiện thổi khẩu khí đều có thể đem ngươi thổi chết. Mặt sẹo phi thường tự hào nói. Ngây thơ, động thủ, Hạ Thiên nói thẳng. Siêu. Ngây thơ nháy mắt xuất thủ, thân thể của hắn nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Không tốt, mặt sẹo vội vàng tiến hành phòng ngự. Bình thường đến nói, một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ mặc dù đánh không lại năm đỉnh tam giai cao thủ, nhưng cũng có thể đánh lên thật lâu, nhưng ngây thơ thực lực phi thường thần bí. Hắn có 108 vị sư phụ. Thủ đoạn rất nhiều. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. A sư phụ ta có thể biết chết năm đỉnh ngũ giai cao thủ, các ngươi chết chắc. Mặt sẹo gào thảm thời điểm vẫn không quên phát ra uy hiếp. Rắc. Lại là một tiếng xương cốt đứt gãy thanh âm. Dừng tay cho ta, đúng lúc này, một đạo hét lớn truyền đến, đạo thanh âm này đem chung quanh lá cây chấn động đến phát run. Năm đỉnh ngũ giai lại như thế nào? Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hết chương 2173. Chương 2174 đơn đấu vẫn là quần ẩu. Người đang ép tuy ô. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, tất cả mọi người đoán được. Chính chủ tới. Sư phụ, giúp ta báo thù a. Mặt sẹo khóc lóc kể lể lấy hô, hắn đường đường một cái năm đỉnh nhất giai cao thủ thế mà giống hài tử đồng dạng khóc lên. Năm đỉnh nhất giai, đây chính là hạ tam giới đứng đầu nhất chiến lực. Thế nhưng là hắn hiện tại thế mà khóc. Một đạo bạch phong thổi qua, sau đó một bóng người trực tiếp rơi vào mặt sẹo bên người. Rắc rắc. Hai âm thanh truyền đến, mặt sẹo xương cốt trực tiếp bị một lần nữa nối liền, chỉ bằng điểm ấy tiểu thủ pháp cũng dám ở trước mặt ta loay hoay. Ngây thơ thủ pháp phi thường cao cường. Vừa rồi mặt sẹo mình muốn đi nối xương, nhưng là đều không thành công. Bởi vì ngây thơ thủ pháp cùng người khác khác biệt, để hắn không cách nào đem xương cốt của mình nối liền. Nhưng là hiện tại ông lão mặc áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, liền đem xương cốt của hắn trực tiếp nối liền. Đa tạ sư phụ, mặt sẹo cảm ơn đái đức nói. Phần cân thác cốt thủ, bạch thiên thủ là gì của ngươi? Ông lão mặc áo trắng chậm rãi nhìn về phía ngây thơ. Ông lão mặc áo trắng lúc này một thân bạch, quần áo tuyết trắng, râu ria tuyết trắng, tóc tuyết trắng. Tự liền làn da cũng là tuyết trắng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc. Sư phụ ta ngây thơ nói. Xem ra ngươi chính là 72 núi, 36 động truyền nhân. Ông lão mặc áo trắng nói thẳng ra ngây thơ thân phận. Ân ngây thơ không có phủ nhận. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, liền xem như ẩn sơn môn người, dám động đến ta đồ đệ, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta tuyết vực mê thành người chưa hề sợ qua bất luận kẻ nào. Ông lão mặc áo trắng khí thế hùng vĩ. Cùng lúc đó, trên đầu của hắn xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng 5 cái nho nhỏ đỉnh. 5 đỉnh ngũ giai. Ông lão mặc áo trắng chính là 5 đỉnh ngũ giai cao thủ. Lúc này ông lão mặc áo trắng khí thế hùng hổ, tại biết rõ ngây thơ thân phận tình huống dưới, y nguyên vẫn là lựa chọn động thủ, mà hắn sở dĩ nói ra ngây thơ thân phận chính là vì nói cho tất cả mọi người. Bọn hắn tuyết vực mê thành là không thể xâm phạm. Bọn hắn người, không có người có thể động. Cường thế. Tất cả mọi người nhìn ra được ông lão mặc áo trắng cường thế, nhưng tất cả mọi người cho rằng đây là đương nhiên, bởi vì ông lão mặc áo trắng thực lực đủ mạnh. Mặt sẹo chạy tới ông lão mặc áo trắng bên người, sư phụ, người nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút bọn hắn, vừa rồi ta đã để lão nhân ra ngài thân phận, nhưng hắn lại còn nói năm đỉnh ngũ giai lại coi là cái gì, nói sư phụ ngài chó, cái rắm cũng không bằng. Mặt sẹo cố ý tăng thêm một chút từ ngữ. Ông lão mặc áo trắng trong mắt lóe lên một tia sát khí, hiển nhiên hắn lúc này đã là thật sự nổi giận. Là ngươi nói? Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nhìn về phía ngây thơ. Không phải ta nói, là hắn nói. Ngây thơ mười phần không coi nghĩa khí ra gì, trực tiếp dùng ngón tay chỉ Hạ Thiên, sau đó hắn dứt khoát núp ở Hạ Thiên sau lưng. Cái này tự liền Diệp Văn mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Hết thảy trước mắt biến hóa quá nhanh, bọn hắn có chút chưa kịp phản ứng. Vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên dám cùng năm đỉnh nhất giai cao thủ ra mồm, về sau là ngây thơ đem năm đỉnh nhất giai cao thủ cắt đứt hai chân, hiện tại lại xuất hiện một cái năm đỉnh ngũ giai cao thủ, sau đó ngây thơ trực tiếp nấp tại Hạ Thiên sau lưng. Tất cả mọi người biết ngây thơ là một tên năm đỉnh tam giai cao thủ. Hắn khẳng định không phải ông lão mặc áo trắng đối thủ, thế nhưng là hắn thế mà nấp tại Hạ Thiên sau lưng, chẳng lẽ nói Hạ Thiên thực lực so ngây thơ còn mạnh hơn? Cái này có chút không thể nào a. Dù sao Hạ Thiên trên đường đi thế nhưng là một lần đều không có xuất thủ qua. Đám người chỉ biết là hắn là một tên trận pháp cao thủ. Bình thường đến nói, trận pháp cao thủ thực lực cũng không thể quá mạnh, bởi vì hắn cần mỗi ngày đắm chìm trong trận pháp, căn bản cũng không có thời gian đi tôi luyện vũ kỹ của mình. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Diệp Văn mơ hồ. Ngay cả ngây thơ đều tránh sau lưng Hạ Thiên, chẳng lẽ Hạ Thiên thật là một tên cao thủ, chỉ bất quá hắn ẩn tàng quá sâu, vì lẽ đó không có người phát hiện. Chẳng lẽ thiên ca thực lực của hắn sau ngây thơ còn mạnh hơn cái này sao có thể a? Hắn là đánh nương trong bụng bắt đầu tu luyện sao? Lớn giang hô kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, hắn đem mình nội tâm nghi vấn nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đồng thời đây cũng là đám người nghi hoặc. Bọn hắn dọc theo con đường này là theo chân Hạ Thiên cùng đi tới. Vô luận là đánh cái gì đỡ, Hạ Thiên chưa hề xuất thủ qua. Mỗi lần đều là hắn nói xong, để ngây thơ xuất thủ, thế nhưng là lần này ngây thơ thế mà giấu ở hắn sau lưng. Người nói ông lão mặc áo trắng đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Có lẽ, đại khái, khả năng, hẳn là, không sai biệt lắm là ta nói đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nghe được hắn, Diệp Văn bọn người liền càng thêm hỏng mất, cái này đến lúc nào rồi, Hạ Thiên thế mà còn có tâm tư ở đây nói đùa. Tốt, vậy ta liền đưa ngươi đi chết. Ông lão mặc áo trắng nhẹ gật đầu. Chờ một chút, trước tiên đem nói chuyện rõ ràng. Hạ Thiên vội vàng hô. Người sợ chết? Ông lão mặc áo trắng 10 phần khinh thường nhìn nói với Hạ Thiên, hắn vốn cho là nói ra cứng như vậy nói nhảm người sẽ là một cao thủ đâu, kết quả thật sự là quá làm cho hắn thất vọng. Đầu tiên Hạ Thiên nhìn qua tuổi còn rất trẻ, thậm chí muốn so ngây thơ còn trẻ, vậy liền chứng minh Hạ Thiên thực lực không có khả năng quá mạnh, tiếp theo Hạ Thiên hô một câu các loại. Vậy liền đại biểu hắn yếu thế. Sợ, ta đương nhiên sợ chết, bất quá ta muốn hỏi rõ ràng một việc. Hạ Thiên nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc, giống như là phải có chuyện đại sự gì tuyên bố đồng dạng, nhìn thấy hắn nghiêm túc như thế biểu lộ, người chung quanh cũng đều yên tĩnh trở lại. Chỉ bất quá mặt sẹo thủ hạ hiện tại cũng cho rằng Hạ Thiên khẳng định là yêu cầu tha, mà Diệp Văn bọn người thì là cho rằng Hạ Thiên có thể là muốn len lén bố trí trận pháp. Dù sao bọn hắn đều là được chứng kiến Hạ Thiên trận pháp uy lực. Mặc dù đối phương là năm đỉnh bát giai cao thủ, nhưng chỉ cần Hạ Thiên bố trí đi ra trận pháp, vậy bọn hắn vẫn là có cơ hội chạy trốn. Nói đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, sự kiên nhẫn của ta có hạn, người tốt nhất thừa dịp ta còn có kiên nhẫn tình huống dưới nói nhanh một chút. Ông lão mặc áo trắng lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Hắn không có quá nhiều kiên nhẫn, nhưng hắn đồng dạng hiếu kỳ Hạ Thiên muốn nói điều gì. Đơn đấu vẫn là quần ẩu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào ông lão mặc áo trắng nói. Ách, nghe được Hạ Thiên, ông lão mặc áo trắng liền càng thêm nghi ngờ. Ngươi là có ý gì? Ta một đầu ngón tay liền có thể nghiền chết ngươi, ngươi lấy cái gì đơn đấu, lại lấy cái gì quần ẩu dựa vào ngươi sau lưng cái kia hơn 10 phế vật. Mặc dù bị ông lão mặc áo trắng nói thành là phế vật, nhưng Diệp Văn bọn người không nói gì, bởi vì tại ông lão mặc áo trắng trong mắt, bọn hắn điểm này thực lực xác thực không đáng chú ý. Ngươi lý giải sai, đơn đấu chính là ta chọn ngươi một cái, quần ẩu chính là ta ẩu các ngươi một đám. Hạ Thiên vội vàng giải thích nói đúng rồi, còn có chính là phế vật cái từ này ngươi lập tức liền biết dùng tại chính ngươi trên thân càng thêm thích hợp. 3. Hạ Thiên nháy mắt dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Đây là hắn sau khi đột phá, lần thứ nhất mở ra cảnh giới của mình. Hết chương 2174. Chương 2175 ai mới là phế vật? Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên trước đó chỉ là 4 đỉnh nhất giai cảnh giới. Thế nhưng là hắn phục dụng trong truyền thuyết Thiên Châu Cỏ, loại thảo dược này thế nhưng là phi thường bá đạo, liền xem như 5 đỉnh cao thủ phục dụng, cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mà 4 đỉnh cao thủ liền xem như trực tiếp nuốt, thực lực cũng sẽ đạt được bay vào tăng lên. Hạ Thiên chính là trực tiếp nuốt. Chỉ bất quá. Hắn tại nuốt đồng thời cũng phục dụng số lớn đan dược, đều là cấp cao nhất đan dược, hắn dùng những đan dược này phụ trợ Thiên Châu Cỏ. Hoắc! tất cả mọi người đều nhìn về Hạ Thiên. Mặt sẹo cùng phía sau hắn người đều cho rằng Hạ Thiên chính là một cái sẽ chỉ cáo mượn oai hùng người, vì lẽ đó bọn hắn đều muốn nhìn xem Hạ Thiên thực lực đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Mà Diệp Văn bọn người mặc dù cùng Hạ Thiên tại một đội ngũ bên trong rất lâu, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên xuất thủ, đối với bọn hắn đến nói, Hạ Thiên thực lực phi thường thần bí. Dù là chỉ có một đỉnh, bọn hắn cũng chưa từng gặp qua, bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên miệng phi thường lợi hại, cãi nhau đỡ chưa hề thua qua, mà lại hắn trận pháp là thật tâm châu, đây là rõ như ban ngày. Tự liền ngây thơ đến bây giờ cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là cái gì cấp bậc. Ánh mắt mọi người tất cả đều xem ở Hạ Thiên trên đầu. 3. Hạ Thiên trên đầu xuất hiện 5 cái tiểu đỉnh cùng một cái nho nhỏ đỉnh, hắn thế mà duy nhất một lần đột phá một đỉnh, cái này tại người khác xem ra căn bản chính là chuyện không thể nào, nhưng bây giờ đối với Hạ Thiên đến nói, đây hết thảy không có khả năng đều có thể biến thành khả năng. Hắn chính là sáng tạo kỳ tích người kia. Soạt. Xôi trào, hiện trường triệt để xôi trào, ai cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng là một tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ. Trước đó mặt sẹo cùng thủ hạ của hắn đều cho rằng Hạ Thiên chính là một cái sẽ chỉ cáo mượn oai hùng người mà thôi, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà cũng là một tên 5 đỉnh nhất giai cao thủ. Đây cũng quá kinh khủng đi. 5 đỉnh nhất giai cao thủ nhưng không có đến nát đường cái trình độ đi. Thật không nghĩ tới, hắn lại là 5 đỉnh nhất giai. Ngây thơ nhìn thấy Hạ Thiên cảnh giới lúc hơi sững sờ, mặc dù lúc trước hắn liền biết Hạ Thiên khác biệt. Nhưng hắn lúc ấy cảm giác được Hạ Thiên là 4 đỉnh mà thôi, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà tiến giai 5 đỉnh. CMN, Thiên Ca lại là 5 đỉnh nhất giai cao thủ, thế này thì quá mức rồi. Lớn răng hô trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên trên đầu những cái kia đỉnh. Giờ khắc này hắn mới hiểu được, Hạ Thiên đến tột cùng là cỡ nào vĩ đại. Hắn lại là 5 đỉnh nhất giai. Diệp Văn hiện tại rốt cuộc triệt để minh bạch. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên tại bất cứ lúc nào đều là một bộ đã tính trước dáng vẻ, bởi vì Hạ Thiên có được thực lực tuyệt đối. Thực lực siêu cường. Quá lợi hại, Diệp Thu con mắt biến thành tiểu tinh tinh. Không hổ là chúng ta con rể tới nhà A, hắn lại là 5 đỉnh nhất giai cao thủ. Làm U cũng là một mặt sùng bái nói, lúc này nàng 4 cái sư muội cũng đồng dạng là từng cái vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn thật là trong truyền thuyết kia Hạ Thiên, mà không phải giả? Yêu Cơ đột nhiên nghĩ đến khả năng này, trước đó các nàng thêm lúc tiến vào vừa nghe đến Hạ Thiên danh tự đều là sững sờ. Bởi vì gần nhất cái tên này thực sự là quá phát hỏa. Tề Vương thành 3 thành chủ, tất cả quân đội thực tế người chỉ huy. Bất quá về sau bọn hắn tưởng tượng, khả năng chỉ là trùng tên miễn. Dù sao người ta Tề Vương thành 3 thành chủ làm sao lại cùng bọn hắn những này tiểu nhân vật tại một đội ngũ bên trong đâu, mà lại Hạ Thiên làm người háo sắc, đánh nhau liền hướng đằng sau tránh, làm sao có thể cùng trong truyền thuyết Tề Vương thành 3 thành chủ Hạ Thiên đánh đồng đâu. Nhưng là bây giờ xem xét, hắn cảm thấy Hạ Thiên cùng trong truyền thuyết người kia quả thực chính là càng lúc càng giống. Phi Yến thì là cẩn thận quan sát Hạ Thiên, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá. Nàng chưa hề nghĩ đến Hạ Thiên lại là 5 đỉnh nhất giai cao thủ, đây quả thực là để nàng quá kinh ngạc. Quách Đẹp thì là không nói gì, phảng phất đang trầm tư cái gì. 5 đỉnh nhất giai tựu liền 5 đỉnh ngũ giai ông lão mặc áo trắng cũng là nhướng mày, hắn cũng không phải sợ Hạ Thiên, dù sao hắn nhưng là 5 đỉnh ngũ giai cao thủ, chỉ là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn trẻ như vậy chính là 5 đỉnh ngũ giai cao thủ. Ngươi vừa rồi tựa như là vũ nhục bằng hữu của ta đúng không? Ngươi nói bọn hắn là phế vật đúng không? Hạ Thiên nhìn về phía ông lão mặc áo trắng hỏi. Hạ Thiên đi ra ngoài bên ngoài nói nghĩa khí. Có người vũ nhục bằng hữu của hắn, đó chính là tương đương đang vũ nhục hắn. Đối với vũ nhục hắn người, hắn đồng dạng cần phải làm là dùng đồng dạng thủ pháp đánh lại. Không sai, chẳng những bọn hắn là phế vật, ngươi cũng giống vậy là phế vật, mặc dù thiên phú của ngươi không sai, nhưng là trong mắt ta, ngươi chẳng đáng là gì. Ông lão mặc áo trắng 10 phần khinh thường nói. Nếu như người khác nói như vậy, kia tuyệt đối sẽ bị người khinh bỉ, nhưng là ông lão mặc áo trắng khác biệt. Hắn nhưng là 5 đỉnh ngũ giai cao thủ, hắn có nói lời này quyền lợi. Tốt, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ai mới là chân chính phế vật. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Hừ, coi như ngươi là 5 đỉnh nhất giai thực lực lại có thể thế nào sư phụ ta thế nhưng là 5 đỉnh ngũ giai cao thủ. Ngươi trong mắt hắn chính là một cái phế vật, một cái rác rưởi mà thôi, sư phụ ta chỉ cần tùy tiện động động ngón tay liền có thể tùy tiện diệt ngươi. Mặt sẹo phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên hô. Hắn nhưng là phi thường mang thù, mới vừa rồi là Hạ Thiên gọi ngây thơ đánh gãy hắn hai chân, vì lẽ đó hắn rất Hạ Thiên so hận ngây thơ nghiêm trọng hơn. Nam đỉnh ngũ giai, lại xem như cái thứ gì, Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Thật sao lúc nào, Nam đỉnh nhất giai tiểu tử nói chuyện khẩu khí cũng có thể cuồng vọng như vậy rồi Nam đỉnh về sau, mỗi một giai ở giữa thực lực sai biệt đều là rất lớn, ta so ngươi trọn vẹn nhiều tứ giai, ngươi nói ta tính là thứ gì. Ông lão mặc áo trắng 10 phần khinh thường nói. Ngươi không tính là thứ gì, Hạ Thiên nói. Ngươi muốn chết, ông lão mặc áo trắng thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, hắn đã đến bộc phát biên giới. Nháy mắt xuất thủ, lôi lệ phong hành. Lần này có thể đủ đánh bại bất luận cái gì một tên năm đỉnh nhất giai cao thủ. Hắn đối với mình lần này phi thường có tự tin. Bạch. Mắt thấy hắn lần này liền có thể đánh bại Hạ Thiên thời điểm, lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, bởi vì không có người nhìn thấy Hạ Thiên là lúc nào động, là thế nào động, bởi vì tốc độ của hắn thực sự là quá nhanh. Mọi người chỉ có thấy được một đạo ngân quang mà thôi. Cái gì ông lão mặc áo trắng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên tốc độ có thể gần thành dạng này. Liền xem như hắn cũng chỉ thấy được một đạo ngân quang mà thôi, cụ thể Hạ Thiên là thế nào di động, hắn căn bản liền không thấy rõ ràng. Nắm đấm đánh rất ác độc, dùng để đánh sẽ không động tảng đá tuyệt đối có thể làm được khai sơn phá thạch, nhưng dùng để đánh người, cũng quá kém cỏi, căn bản là đánh không trúng a. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn phế vật cuối cùng vẫn là phế vật. Đi chết đi ông lão mặc áo trắng nháy mắt quay đầu, trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên mặt. Hết chương 2175. Chương 2176 phế vật cuối cùng chỉ là phế vật. Người đang ép tuy ô. Nhanh. Ông lão mặc áo trắng không hổ là năm đỉnh bát giai cao thủ, phản ứng của hắn tốc độ quả thực chính là quá nhanh, người bình thường là tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế làm ra phản ứng. Linh hồn của hắn nháy mắt khóa chặt Hạ Thiên, sau đó trực tiếp ra quyền. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Vẫn là không có đánh trúng. Hạ ông lão mặc áo trắng lập tức sững sờ, hắn vừa mới bắt đầu cho là mình lần này tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên, bởi vì hắn lần này có thể thời điểm là phi thường quả quyết, nhưng hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà một lần nữa né tránh. Phế vật Hạ Thiên thân thể về tới tại chỗ. Cái này sao có thể, ngươi chỉ là năm đỉnh nhất giai thực lực mà thôi. Ngươi làm sao có thể tốc độ còn nhanh hơn ta? Ông lão mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy vẻ khó hiểu, hắn thực sự là không nghĩ ra, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, tốc độ vì cái gì có thể nhanh như vậy? Đây chính là ngay lúc đó tốc độ đi, ngây thơ nhớ tới hắn cùng Hạ Thiên bị người đuổi giết lúc, Hạ Thiên sử dụng thủ đoạn, lúc ấy Hạ Thiên chính là dùng chiêu này. Thật nhanh, Diệp Văn bọn người tất cả đều là bị Hạ Thiên tốc độ sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lấy năm đỉnh nhất giai thực lực tại phương diện tốc độ liền áp chế năm đỉnh ngũ giai ông lão mặc áo trắng. Cái này sao có thể, tốc độ của hắn làm sao có thể so sư phụ còn nhanh? Mặt sẹo trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn vừa mới bắt đầu thế mà còn cho rằng Hạ Thiên chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Tiểu tử, ngươi đừng quá cản rỡ, mặc dù ta không biết ngươi là thế nào né tránh công kích của ta, nhưng ta là năm đỉnh ngũ giai, ngươi là năm đỉnh nhất giai. Hai người chúng ta ở giữa có bản chất chênh lệch, ta nhất định có thể nhẹ nhõm xử lý ngươi. Ông lão mặc áo trắng phi thường tự tin nói. Hắn vẫn luôn cho là mình là tất thắng, như vậy cũng tốt so một người trưởng thành nhìn xem trước mặt một đứa bé đồng dạng, mặc dù đứa trẻ này nhảy nhót so những đứa trẻ khác hăng hái, nhưng cuối cùng vẫn là một đứa bé mà thôi. Vô luận theo từng cái góc độ đi lên nói, hắn đều là không có khả năng thua. Phế vật Hạ Thiên giống như là biến thành máy lặp lại đồng dạng nói, nhưng hắn mỗi lần nói đều là phi thường lẽ thẳng khí hùng, bởi vì ông lão mặc áo trắng bắt hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp. Chỉ có thể nhìn hắn ở nơi đó trước sau xuyên qua. Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể cản rỡ tới trình độ nào. Ông lão mặc áo trắng nói xong lần nữa công về phía Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Có người bị đánh một bạt tai, bị đánh người hiển nhiên không phải ông lão mặc áo trắng, đương nhiên cũng sẽ không là Hạ Thiên. Bị đánh người chính là Mặt Sẹo, lúc này hắn che lấy má trái của mình ở nơi đó sững sờ. Phế vật Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hạ ông lão mặc áo trắng nhướng mày lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên, hắn hiện tại thật có chút làm không rõ ràng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Bạch! Hạ Thiên lại về tới tại chỗ, lần này ông lão mặc áo trắng không có đi phản ứng, càng không có đi ngây người, mà là trực tiếp xoay người lại một cái, thẳng hướng Hạ Thiên ngực. Bạch! Vẫn là ngân quang. Ba! Lần nữa một tiếng thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Đừng đánh người vẫn là Mặt Sẹo, lúc này hắn che lấy má phải của mình, mặt trái của hắn vừa mới bị Hạ Thiên đánh sưng phồng lên, hiện tại bên phải mặt thế mà cũng bị Hạ Thiên đánh lên. Hai người các người đánh nhau, vì cái gì đánh ta a? Mặt Sẹo che lấy mình cái kia sưng mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Dung mạo ngươi xấu, không cần nói. Hạ Thiên hồi đáp. Mặt Sẹo hôm nay thế nhưng là bị Hạ Thiên mắng một ngày xấu, mặc dù hắn xác thực rất xấu, nhưng cái này cũng không phải là bị đánh lý do a. Hừ, người đây coi là bản lãnh gì sẽ chỉ nhảy tới nhảy lui, mà lại thế mà còn đối đồ đệ của ta hạ thủ, như vậy ngươi cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ông lão mặc áo trắng nói xong vọt thẳng hướng về phía Diệp Văn bọn người. Hiển nhiên, hắn lúc này đem mục tiêu khóa chặt tại Diệp Văn đám người trên thân. Hắn muốn đi đối phó Hạ Thiên bằng hữu. Tốc độ của hắn quá nhanh, mà lại trên nắm tay uy lực phi thường lớn, lần này đánh trúng, cái kia Diệp Văn sẽ lập tức thịt nát xương tan, trực tiếp bị oanh sát. Diệp Văn liền xem như muốn tránh, lúc này cũng không kịp. Mắt thấy Diệp Văn liền muốn triệt để bị ông lão mặc áo trắng cho oanh sát. Bạch! Đúng lúc này một đạo ngân quang xuất hiện tại ông lão mặc áo trắng bên người, một cước trực tiếp đá hướng về phía ông lão mặc áo trắng. Hừ, chờ chính là ngươi. Ông lão mặc áo trắng đã sớm ngờ tới Hạ Thiên khẳng định trở về chi viện Diệp Văn, vì lẽ đó hắn trực tiếp xuất thủ công hướng Hạ Thiên. Hắn cho rằng Hạ Thiên lần này khẳng định là không cách nào né tránh, coi là Hạ Thiên thân thể là giữa không trung bên trong, giữa không trung căn bản cũng không có địa phương mượn lực, vì lẽ đó Hạ Thiên khẳng định sẽ bị hắn lần này đánh trúng. Lấy hắn cái kia cường đại lực công kích, chỉ cần một chút, Hạ Thiên liền xem như không chết cũng muốn trọng thương. Đi chết đi, lão giả hét lớn một tiếng, một quyền trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch! Ngân quang lần nữa lóe lên. Ba! Lại là một đạo thanh thúy tiếng bạt tai, chỉ bất quá lần này bị đánh không phải Mặt Sẹo, mà là ông lão mặc áo trắng, ngay tại hắn cho là mình một quyền này liền có thể KO rơi Hạ Thiên thời điểm, mặt của hắn cũng bị theo một phương hướng khác đi ra Hạ Thiên hung hăng đánh một bàn tay. Hắn đường đường năm đỉnh ngũ giai cao thủ thế mà bị người đánh mặt. Sỉ nhục, đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục lớn lao. Đáng ghét, lão giả phẫn nộ hô. Công kích của hắn bắt đầu điên cuồng, hoàn toàn là tại lung tung đánh. Diệp Văn theo kề cận cái chết bị Hạ Thiên kéo lại về sau, trực tiếp dẫn đầu đám người lui về phía sau, dạng này cũng liền có thể không cho Hạ Thiên phân tâm. Phế vật, người đang đánh không khí sao? Hạ Thiên phi thường khinh thường nói. Vô luận thực lực của ngươi mạnh cỡ nào, chỉ cần ngươi không cách nào đánh trúng đối phương, như vậy hết thảy đều là nói suông, như vậy cũng tốt so trước đó Hạ Thiên đối chiến Tham Lang thời điểm đồng dạng, mặc dù hắn thủ đoạn rất nhiều, mà lại đại bộ phận đều là đánh lén, có thể hắn chính là một chút đều không thể đánh trúng Tham Lang, nếu như không phải Tham Lang cuối cùng đại nghĩa, bị Kim Cô Bổng năng lực đánh lén thành công, cái kia Hạ Thiên thật đúng là bắt hắn không có biện pháp nào. Là chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Tay phải của ông lão vung lên, một thanh cao cấp bảo khí trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cao cấp bảo khí, tại Hạ Tam giới tuyệt đối coi là chí bảo, người bình thường liền nhìn một chút cơ hội không có, thậm chí rất nhiều người đều hoài nghi cao cấp bảo khí chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nhưng là hiện tại ông lão mặc áo trắng thế mà cứ như vậy lấy ra một thanh cao cấp bảo khí. Tuyết mang kiếm. Phế vật cuối cùng chỉ là phế vật, vô luận ngươi xuất ra cái gì đến, đều là phế vật. Hạ Thiên nhìn thấy trong tay đối phương tuyết mang kiếm không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, cũng không có chút nào sợ hãi. Tiểu tử, một hồi ta nhìn ngươi còn thế nào càn rỡ. Lão giả tay phải vung lên, trên bầu trời đột nhiên rơi ra tuyết. Tuyết hoa kiếm pháp. Phốc phốc. Hạ Thiên quần áo trực tiếp bị bông tuyết cắt, sau đó là da của hắn. Hết chương 2176. Chương 2177 quỳ xuống đất xin lỗi. người đang FTO. Mau tránh ra, ngây thơ vội vàng hô, sau đó đám người nhanh chóng lùi về phía sau. Lùi mặt sẹo cũng là nhanh chóng hướng phía sau thối lui, nhưng hắn thủ hạ nhưng không có tốc độ của hắn, một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Bông tuyết so lưỡi đao còn sắc bén. Liền xem như năm đỉnh cao thủ cũng sẽ thuộc tổn thương. Bông tuyết mật độ càng lúc càng lớn, Hạ Thiên thân ảnh cũng trong cùng một lúc biến mất ngay tại chỗ. Ta nhìn ngươi hướng cái kia tránh, nơi này tất cả đều là công kích của ta, có thể so với lĩnh vực, ở đây ta chính là vương giả. Ông lão mặc áo trắng hưng phấn hô, đây là hắn mạnh nhất bản sự, lực công kích phi thường cường hãn, mà lại diện tích che phủ tích lớn. Hắn đã từng sử dụng chiêu này nhẹ nhõm diệt đi qua một chi vương bài quân đội. Liền xem như người mặc áo giáp cũng vô pháp ngăn cản bông tuyết công kích. Bá bá bá. Vô số bông tuyết vẩy xuống. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại ông lão mặc áo trắng bên người. Sau đó một thanh vô cùng sắc bén chủy thủ trực tiếp đâm về ông lão mặc áo trắng. Cùng lúc đó miệng vết thương trên người hắn nhanh chóng gia tăng. Tuyết hoa lạc ở trên người hắn cũng không có hòa tan, mà là đâm vào hắn trong thịt. Điêu trùng tiểu kỹ. Ông lão mặc áo trắng tay phải hai ngón vung lên, bông tuyết trực tiếp dính đầy ngón tay của hắn, làm chủy thủ cùng bông tuyết va chạm một khắc này, Hạ Thiên dao găm trong tay trực tiếp gãy mất. Hạ phẩm bảo khí cấp bậc chủy thủ cứ như vậy gãy mất. Bạch. Lóe lên ánh bạc, Hạ Thiên thân thể lần nữa biến mất, sau đó xuất hiện lần nữa tại ông lão mặc áo trắng sau lưng, lại là một cây chủy thủ đâm ra. Vô dụng. Ông lão mặc áo trắng lần nữa sử dụng bông tuyết đánh gãy Hạ Thiên dao găm trong tay, ta một chiêu này uy lực có thể so với cao cấp bảo khí, chỉ cần là cao cấp bảo khí trở xuống cấp bậc vũ khí đều sẽ bị ta trực tiếp chặt đứt. Hạ Thiên mỗi lần công kích thân thể đều bị xé bông tuyết lưu lại vết thương. Hắn vừa mới tiến hành hai lần công kích, trên thân liền đã có vài chục đạo vết thương, mà lại bông tuyết phảng phất mang theo xé rách hiệu quả, còn tại phá hư hắn tế bào. Bạch bạch bạch. Lần thứ ba. Lần thứ tư, lần thứ năm. Mỗi lần kết quả cũng giống nhau, chủy thủ toàn nhẹ nhõm bị ông lão mặc áo trắng ngón tay phá mất. Trốn. Hạ Thiên lần này không có công kích, mà là lui về phía sau. Muốn trốn ta đều nói, nơi này là ta nửa lĩnh vực, ta chính là nơi này vương giả, người không có khả năng có thể chạy thoát được. Ông lão mặc áo trắng trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Bạch. Đúng lúc này, Hạ Thiên lần nữa biến mất. Vẫn là xuất hiện tại ông lão mặc áo trắng sau lưng, chủy thủ trong tay lần nữa chém ra, chỉ bất quá lần này chủy thủ là kim sắc. Kim đao. Có thể phá thiên hạ vạn vật kim đao. Vô dụng, người vẫn là hết hy vọng đi. Ông lão mặc áo trắng hai ngón lần nữa vung ra, bông tuyết chiếm hết ngón tay của hắn. Hắn đối với mình lần này vô cùng có lòng tin, bởi vì hắn đã liên tục 5 lần đánh gãy Hạ Thiên chủy thủ. Phốc phốc. Hai ngón tay cao cao bay lên. Cùng lúc đó một thanh kim sắc chủy thủ trực tiếp xuất hiện tại cổ họng của hắn chỗ, hắn có thể cảm giác được mình lông tơ đã bị thanh này kim sắc chủy thủ chặt đứt, hắn không dám động. Chỉ cần hắn khẽ động, như vậy kim sắc chủy thủ liền có thể lập tức muốn hắn mạng. Người thua Hạ Thiên đứng tại bên cạnh hắn, một tay phụ sau. Không, không có khả năng, người rõ ràng chỉ là năm đỉnh nhất giai thực lực, ta là năm đỉnh ngũ giai, ta và ngươi ở giữa có khác biệt to lớn, ngươi không có khả năng thắng được ta. Ông lão mặc áo trắng nhìn mình bị chém đứt cái kia hai ngón tay. Đây là tuyệt chiêu của hắn một trong, liền xem như cao cấp bảo khí cũng vô pháp làm bị thương dính đầy bông tuyết ngón tay. Nhưng là bây giờ hắn cái kia hai ngón tay thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên nhẹ nhõm chặt đứt. Đầy trời bông tuyết tất cả đều biến mất. Hạ Thiên thắng. Thật là lợi hại, ngây thơ một mặt hưng phấn nói. Những người khác lúc này cũng tất cả đều là một mặt sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Hắn thế mà lấy năm đỉnh nhất giai thực lực chiến thắng năm đỉnh ngũ giai ông lão mặc áo trắng. Bình thường mà nói, năm đỉnh trở lên cao thủ chiến đấu khẳng định là muốn đánh lên mấy ngày mấy đêm, thế nhưng là Hạ Thiên cùng ông lão mặc áo trắng ở giữa chiến đấu chỉ đánh không đến mấy phút. Thậm chí ông lão mặc áo trắng vũ khí gì đều không có sử dụng, sủng vật cũng không có tham chiến. Không có đạo lý a, sư phụ làm sao lại thua? Mặt sẹo cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sư phụ của mình thế mà lại thua, mà lại là bại bởi một cái năm đỉnh nhất giai tiểu tử. Chiến đấu quá nhanh, hắn biết sư phụ khẳng định còn không có dùng ra toàn bộ thực lực của mình. Được làm vua thua làm giặc, nắm tay người nào lớn, ai liền nói tính, người nào thua, người đó là phế vật, hiện tại sự thật chứng minh, ngươi chính là trong mắt ta phế vật. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim tuyến trực tiếp quấn ở ông lão mặc áo trắng trên cổ, lúc này chỉ cần hắn có chút động một chút ngón tay của mình, ông lão mặc áo trắng kia liền sẽ trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Kim đao thế nhưng là khai sơn phá thạch giống như cắt đậu hũ đồng dạng. Chứ đừng nói là người ra. Không nhất định, tà bông tuyết là có xé rách hiệu quả, mà lại bên trong có kịch độc, trên người ngươi có nhiều như vậy vết thương, đã chúng ta độc, nếu như không có giải dược của ta, vậy ngươi hạ chẳng cũng không thể so với ta tốt đi nơi nào. Ông lão mặc áo trắng vẫn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn là năm đỉnh ngũ giai cao thủ, hạ tam giới mạnh nhất một nhóm người. Hắn làm sao lại hướng người khác xoay người? Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Phốc. Trên người hắn những cái kia bông tuyết trực tiếp từng chút một tự động theo trong cơ thể hắn bị ép đi ra, mà ngay tiếp theo một loại chất lỏng màu tím cũng tất cả đều theo trong vết thương chảy ra. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng lập tức giật mình. Vừa rồi hắn còn cho là mình có thể dùng độc dược cùng Hạ Thiên đàm phán. Nhưng là bây giờ những cái kia độc dược thế mà bị Hạ Thiên bước ra trong cơ thể, đây quả thực là thật bất khả tư nghị, liền xem như hắn cái này năm đỉnh ngũ giai cao thủ cũng không có khả năng đem độc bước ra thể nội a. Ta là bất tử chi thân, liền ngươi điểm ấy nhỏ độc đối với ta mà nói ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Hạ Thiên mười phần khinh thường nói. Hiện tại ông lão mặc áo trắng không còn có bất luận cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Thua. Ông lão mặc áo trắng lần này là thua quá thảm rồi. Hắn đường đường năm đỉnh ngũ giai cao thủ thế mà cứ như vậy thua ở Hạ Thiên trong tay. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Ông lão mặc áo trắng trên mặt viết đầy không cam lòng. Hiện tại ta thắng, ngươi thua, mệnh của ngươi trong tay ta, chỉ cần ta tùy tiện động động ngón tay, người của ngươi đầu liền sẽ rơi xuống đất. Hạ Thiên nhìn xem ông lão mặc áo trắng nói. Ngữ khí của hắn phi thường bình thản. Nhưng ông lão mặc áo trắng mạng ngay tại hắn trong lời này. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ông lão mặc áo trắng nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ông lão mặc áo trắng lúc này trong lòng vô cùng phiền muộn, hắn thua, đây đối với hắn đến nói chính là sỉ nhục, mà lại hắn hiện tại thế mà ngay cả mạng đều bị Hạ Thiên nắm ở trong tay, hắn không phục, hắn còn có rất nhiều bản sự chưa hề dùng tới tới. Quỳ xuống, cho ta các huynh đệ xin lỗi. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Nghe được hắn câu nói này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc há to miệng. Hết chương 2177. Chương 2178 không quỳ xuống chính là chết. Người đang ép tuy ô. Soạt. Hiện trường người một mảnh xôn xao. Quỳ xuống nói xin lỗi. Hạ Thiên thế mà để một tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ quỳ xuống nói xin lỗi, đây cũng quá kinh khủng đi. Năm đỉnh ngũ giai cao thủ, cái kia đã là hạ tam giới mạnh nhất một nhóm người, là tuyệt đối cường giả, bọn hắn có mình ngạo khí, không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục. Bọn hắn tu luyện thời gian rất dài, thậm chí có thể là một tên lão quái vật. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà hiện tại thế mà muốn một tên lão quái vật quỳ xuống xin lỗi. Căn này chính là không thể nào chuyện. Một tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ ngạo khí trường tồn, là không thể nào cho người khác quỳ xuống tới. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng cả người tất cả giật mình, sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên nói ra, có bản lĩnh ngươi liền giết ta, dù sao có người sẽ vì ta báo thù, chúng ta tuyết vực mê thành người nhất định sẽ dẫn người diệt đi ngươi cùng ngươi tất cả thân nhân. Một tên năm đỉnh ngũ giai cao thủ, giật mình đáng giá phía sau thế lực lớn xuất thủ. Nói cách khác, một khi bạch lão người xảy ra chuyện, vậy hắn phía sau thế lực lớn liền khẳng định sẽ phái người đi ra báo thù. Năm đỉnh trở xuống cao thủ chết coi như xong, năm đỉnh trở lên cao thủ cái nào phía sau không có thực lực cường đại, bọn hắn một khi xảy ra chuyện, vậy bọn hắn phía sau thực lực liền ra tới báo thù. Đến bây giờ ngươi còn uy hiếp ta? Hạ Thiên tay phải nhẹ nhàng hất lên, kim tuyến trực tiếp quấn quanh ở ông lão mặc áo trắng còn lại cái kia ba ngón tay phía trên. Phốc! Cái kia ba ngón tay cũng bị kim tuyến trực tiếp chặt đứt, phảng phất như là tại cắt đậu hũ đồng dạng, không có chút nào phản kháng. Đáng ghét! Ông lão mặc áo trắng phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không có phát ra cái gì kêu thảm, hắn hiện tại tay phải tất cả ngón tay tất cả đều bị Hạ Thiên chặt đứt. Đến, xin mời tiếp tục uy hiếp ta, Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Hắn dùng sự thực chứng minh, mình không sợ ông lão mặc áo trắng uy hiếp, hắn cũng không sợ ông lão mặc áo trắng sau lưng cái kia cái gọi là tuyết vực mê thành. Ngươi chết không yên lành, ngươi đến a, muốn chém giết muốn róc thịt vì ngươi. Ông lão mặc áo trắng nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe xong ông lão mặc áo trắng nghe được Hạ Thiên về sau, trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười tốt, đây chính là chính ngươi nói, vậy ta liền đem trên người ngươi thịt, từng khối cắt đi, nhìn xem ngươi đúng vậy mạnh miệng, vẫn là da của ngươi cứng rắn. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh tất cả đều là một mảnh sợ hãi. Bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đến a ông lão mặc áo trắng hai mắt bốc hỏa. Đúng rồi, quên nhắc nhở ngươi, bị trong tay của ta thanh này kim đao chặt đứt địa phương cơ hồ là không có khả năng dài ra lại, thậm chí muốn nối liền cũng không có khả năng. Hạ Thiên nói xong giơ lên ông lão mặc áo trắng tay phải, lúc này nơi đó đứt gãy chỗ tế bào đã hoàn toàn tử vong, giống như là bị phi thường cường đại công kích. Ngươi, ông lão mặc áo trắng đến bây giờ cũng không tin Hạ Thiên thật dám giết hắn tốt, tiểu tử, hôm nay ta nhận thua, ngươi giết ta đi, dù sao có người sẽ vì ta báo thù. Ta đều nói, đừng bắt ngươi kia cái gì cái gọi là tuyết vực mê thành tới dọa ta, vô luận là ai, chỉ cần dám đến tìm ta, vậy ta khẳng định sẽ đưa bọn hắn đi địa ngục, đến bao nhiêu ta đưa bao nhiêu, mà bất kể là ai chỉ cần thật chọc giận ta, vậy ta liền sẽ ngay cả hắn quê quán cũng trực tiếp gãy mất. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Ha ha ha ha, lão giả đột nhiên phá lên cười, dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi là năm đỉnh nhất giai giống như ngươi thực lực tại chúng ta tuyết vực mê thành đây chính là có rất nhiều, liền xem như sáu đỉnh cao thủ, chúng ta tuyết vực mê thành cũng có, ta ngược lại muốn xem ngươi cùng thân nhân của ngươi còn có bằng hữu đến lúc đó đều chết như thế nào. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì không? Hạ Thiên thanh âm đột nhiên trở nên lạnh. Sau đó chính hắn hồi đáp, đó chính là có người uy hiếp nói thân nhân của ta cùng bằng hữu. Phốc. Hạ Thiên tay phải lần nữa khẽ động, ông lão mặc áo trắng toàn bộ tay trái trực tiếp bị hắn dùng kim tuyến chặt đứt, ta không có quá nhiều kiên nhẫn, quỳ xuống nói xin lỗi. Ngươi nằm mơ, ông lão mặc áo trắng cắn răng kiên trì. Thật sao? Hạ Thiên trực tiếp dùng kim tuyến liên tục tại ông lão mặc áo trắng trên cánh tay trái chém hơn 100 lần, hắn toàn bộ cánh tay trái trực tiếp bị cắt thành từng mảnh từng mảnh. Mỗi lần cắt thời điểm hắn đều có thể cảm nhận được loại đau khổ này cảm giác. A, ông lão mặc áo trắng rốt cuộc chịu đựng không nổi, trong miệng của hắn phát ra kêu thảm. Vô luận là ai bị người dùng loại thủ đoạn này tra tấn, tinh thần đều sẽ xuất hiện sụp đổ, ông lão mặc áo trắng có thể kiên trì đến bây giờ, cái kia đã là phi thường không tầm thường. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, Hạ Thiên nhìn về phía ông lão mặc áo trắng. Sư phụ mặt sẹo lo lắng hô. Nói xong hắn liền muốn xông lên. Siêu. Thân thể của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên nơi này đánh tới. Ầm. Giữa không trung bên trong một thân ảnh trực tiếp đem hắn cướp xuống tới, đừng đi quấy rầy bọn hắn. Ngây thơ xuất thủ. Đáng ghét, ngươi cút ngay cho ta. Mặt sẹo hai mắt bốc hỏa nhìn xem ngây thơ. Muốn để ta lăn đi, chỉ sợ ngươi không có bản sự kia đi. Ngây thơ mười phần khinh thường nói. Hắn có 100% lòng tin ngăn lại mặt sẹo. Ngươi không dám giết ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Ông lão mặc áo trắng la lớn. Thật sao? Quên nói cho ngươi biết, ta xúc sinh, ngay cả chính ta đều sợ hãi, đừng nói ngươi một cái gì cầu thí tuyết vực mê thành, liền xem như ngũ đại đỉnh cấp thực lực người chọc giận ta, ta cũng giống vậy giết không tha. Hạ Thiên giọng nói băng lãnh nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Hắn đã chém giết qua nhiều như vậy tá đại phu thủ hạ. Mà lại qua mấy ngày hắn còn dự định lớn diện tích bắt giết tá đại phu thủ hạ. Hắn cùng tá đại phu sớm đã là vạch mặt chiến đấu. Hắn ngay cả tá đại phu còn không sợ, như thế nào lại sợ một cái tây vực siêu cấp thế lực đâu. Người ông lão mặc áo trắng nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Ba số lượng, ta chỉ tra ba số lượng qua đi ta liền giết ngươi. Hạ Thiên không có đi để ý tới ông lão mặc áo trắng, mà là trực tiếp vươn ba ngón tay. Ngươi dám? Ông lão mặc áo trắng la lớn. Một. Hạ Thiên không có đi để ý tới hắn, mà là mình trực tiếp bắt đầu tra số. Ta cảnh cáo ngươi, nếu như ngươi dám đụng đến ta, chúng ta tuyết vực mê thành là nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ông lão mặc áo trắng còn tại uy hiếp Hạ Thiên, bất quá hiển nhiên lúc này chính hắn cũng có chút hoảng hốt. Thực lực càng mạnh người càng sợ chết. Bọn hắn không nguyện ý bỏ qua mình bây giờ có hết thảy. Vì có thể có được bây giờ nhiều như vậy danh vọng, tài phú cùng thế lực, bọn hắn bỏ ra vô số lòng tin, Hiện tại bọn hắn đã có thể hưởng thụ những này cố gắng đổi lấy kết quả, vì lẽ đó hắn không muốn chết. 2. Hạ Thiên phảng phất không có nghe được ông lão mặc áo trắng đồng dạng, tiếp tục tra được. Chúng ta Tuyết Vực Mê Thành cao thủ đông đảo, mà lại chúng ta cũng có 6 đỉnh cao thủ tồn tại, nếu như ta chết rồi, 6 đỉnh cao thủ khẳng định sẽ đích thân xuất thủ. Ông lão mặc áo trắng còn tại đe dọa lấy Hạ Thiên. Hắn muốn để cho mình cho Hạ Thiên mang đến cảm giác nguy cơ. 3. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản là không có sợ, thậm chí khả năng không có nghe được hắn lời nói. Hết chương 2178. Chương 2179 Tề Vương Thành Hạ Thiên. Người đang ép tuy ô. Chờ một chút, ông lão mặc áo trắng vội vàng hô. Nghe được ba một khắc này, hắn cảm thấy tử vong, hắn hiểu được, Hạ Thiên chính là một người điên, vô luận hắn nói cái gì, Hạ Thiên cũng sẽ không dừng lại động tác trong tay của mình, mà nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Coi như hắn bây giờ nói phía sau mình có cửu đỉnh cao thủ, chỉ sợ Hạ Thiên cũng sẽ không đi quản. Nói Hạ Thiên tay đã giơ lên, hiển nhiên chỉ cần là ông lão mặc áo trắng nói ra hắn không hài lòng, vậy hắn liền sẽ đi kéo động trong tay mình kim tuyến. Ta xin lỗi, ông lão mặc áo trắng bất đắc dĩ nói. Mặc dù thực lực của hắn cao cường, nhưng là tại tử vong trước mặt hắn đồng dạng sợ hãi. Hoắc! Hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Nam đỉnh ngũ giai cao thủ thế mà muốn nói xin lỗi. Cái này có thể nói là Hạ Tam giới tuyệt vô cận hữu đại sự. Nam đỉnh ngũ giai, tại người bình thường trong mắt chỉ là sinh tồn ở Hạ Tam giới tối đỉnh phong người. Bọn hắn thậm chí so với cái kia cái gọi là vương giả càng thêm khủng bố. Bọn hắn đã thoát khỏi quy tắc, là sống sờ sờ truyền kỳ. Nhưng là bây giờ hắn thế mà muốn nói xin lỗi. Bắt đầu đi, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ông lão mặc áo trắng ánh mắt nhìn về phía Diệp Văn bọn người, sau đó cắn răng đỏ bừng cả khuôn mặt theo miệng bên trong nói ra ba chữ thật xin lỗi. Yên tĩnh. Nam đỉnh ngũ giai cao thủ thế mà nói xin lỗi. Tự liền Diệp Văn mấy người cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có năm đỉnh ngũ giai cao thủ cùng bọn hắn xin lỗi. Cái này đãi ngộ cũng quá khủng bố một điểm đi. Đối với bọn hắn đến nói, năm đỉnh ngũ giai cao thủ chỉ sinh hoạt tại trong truyền thuyết, nhưng là bây giờ loại này truyền thuyết cấp bậc người thế mà tự mình cho bọn hắn xin lỗi. Có thể buông ta ra đi, ông lão mặc áo trắng buồn bực nói. Để hắn đi cho một đám ba đỉnh nhân đạo xin lỗi. Đây đối với hắn đến nói quả thực chính là sỉ nhục lớn lao, nhưng là vì mệnh của hắn, hắn vẫn là nói xin lỗi. Ta nói chính là quỳ xuống đến nghiêm túc xin lỗi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem ông lão mặc áo trắng. Cái gì? Ông lão mặc áo trắng trên mặt tràn đầy lửa giận. Hạ Thiên thế mà để hắn đi cho một đám ba đỉnh người quỳ xuống tới. Đáng ghét, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt sẹo phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên hô. Khinh người quá đáng sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, ta liền khinh người quá đáng, các ngươi lại có thể thế nào? Người ông lão mặc áo trắng cắn răng, phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta không có hứng thú lại đi tra số, hoặc là quỳ xuống nói xin lỗi, hoặc là chết, huynh đệ của ta, không phải bất luận kẻ nào có thể trào phúng. Hạ Thiên thái độ phi thường kiên quyết. Không có khả năng, ta là năm đỉnh ngũ giai cao thủ, ta cho bọn hắn xin lỗi đã là cho đủ bọn hắn mặt mũi. Ta không có khả năng đi cho như thế một đại bang tiểu gia hỏa quỳ xuống. Ông lão mặc áo trắng còn tại chú trọng thân phận của mình. Hắn cho là mình nói xin lỗi, vậy liền đã là cực hạn của mình. Tốt, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi kéo động ngón tay của mình. Tử vong giáng lâm. Ông lão mặc áo trắng trong ánh mắt xuất hiện sợ hãi ta quỳ. Hạ Thiên buông lỏng ra ngón tay của mình. Phù phù. Ông lão mặc áo trắng hai đầu gối trực tiếp quỳ trên mặt đất. Giờ khắc này, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều kinh ngạc nói không nên lời, trường hợp như vậy bọn hắn cả một đời cũng không nhìn thấy một lần, năm đỉnh cao thủ tự mình xin lỗi, hơn nữa còn là quỳ xuống đất xin lỗi. Cái này nếu là nói ra, vậy khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Diệp Văn bọn người hiện tại cho là mình cho dù chết, đời này cũng đáng. Có thể để cho một cái năm đỉnh ngũ giai cao thủ cho bọn hắn quỳ xuống xin lỗi, đây tuyệt đối là nhất có mặt mũi sự tình. Cường thế. Hạ Thiên cũng làm cho tất cả mọi người thấy được hắn cường thế cùng hắn bao che khuyết điểm tính cách. Vô luận người có bao nhiêu châu, bê, đều không thể đi khi dễ huynh đệ của hắn, nếu không đây chính là kết quả của ngươi. Thật xin lỗi, ông lão mặc áo trắng nói thẳng, cùng lúc đó, trong mắt của hắn hiện lên một tia âm tàn thần sắc. Ân Hạ Thiên hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó đem trong tay kim đao rút trở về. Bạch! Ngay tại đây là ông lão mặc áo trắng trong tay xuất hiện một thanh băng tuyết thần kiếm, băng tuyết thần kiếm trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên ngực, tốc độ nhanh vô cùng, lần này hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể đem Hạ Thiên chém giết. Khoảng cách này coi như Hạ Thiên muốn tránh cũng tuyệt đối không cách nào né tránh. Phốc! Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà thấy được thân thể của mình, mà lại là thân thể cách mình càng ngày càng xa. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì thân thể của ta sẽ khoảng cách ta càng ngày càng xa đâu? Đây là hắn sau cùng một cái ý nghĩ. Đầu của hắn lúc này đã cao cao bay lên. Hạ Thiên tay phải vung lên, ông lão mặc áo trắng trong tay băng tuyết thần kiếm cùng hắn chữ vật giới chỉ liền trực tiếp bị Hạ Thiên lấy đi. Chết! Nam đỉnh ngũ giai cao thủ ông lão mặc áo trắng cứ thế mà chết đi. Nguyên bản hắn là không cần chết, đáng tiếc hắn lại muốn đánh lén Hạ Thiên, cái này chú định hắn tử vong, mặc dù Hạ Thiên rút về kim đao, nhưng còn có một đầu kim tuyến cách tại hai người bọn họ ở giữa. Vừa rồi Hạ Thiên chính là dùng cây kim tuyến này đem hắn đầu lâu chém rụng. Sư phụ mặt sẹo la lớn. Bạch! Lóe lên ánh bạc, đầu của hắn cũng là cao cao phi lên, sau đó Hạ Thiên đem hắn thứ ở trên thân cũng đều lấy đi. Cuối cùng trực tiếp nhìn về phía trước cái kia trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Lúc này những người kia đều là một mặt sợ hãi nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên cường đại đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Thế mà ngay cả năm đỉnh ngũ giai cao thủ đều thua ở trong tay hắn, mà lại Hạ Thiên mới vừa rồi còn miểu sát năm đỉnh nhất giai mặt sẹo. Cường đại! Hạ Thiên đã cường đại kinh khủng. Thật là lợi hại a, khó trách hắn trước đó một mực không xuất thủ. Nguyên lai hắn là khinh thường với xuất thủ a. Diệp Văn rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trước đó không quản gặp được sự tình gì, Hạ Thiên đều là một bộ ung dung không vội dáng vẻ. Có thể nhẹ nhõm miểu sát năm đỉnh nhất giai cao thủ người, lại thế nào khả năng không theo cho đâu. Trước kia mọi người chỉ cho rằng Hạ Thiên là một cái trận pháp cao thủ, thực lực rất yếu, thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn xem như chân chính thấy được Hạ Thiên thực lực. Khó trách ngây thơ sẽ như vậy nghe Hạ Thiên. Trước đó mọi người cho rằng có thể là Hạ Thiên dùng ăn áp chế, nhưng là bây giờ xem ra, Hạ Thiên muốn so ngây thơ càng thêm biến thái. Cái này, đối diện những người kia hiện tại là rắn mất đầu, chỗ dựa của bọn họ đều chết sạch, bọn hắn đều là bị mặt sẹo triệu tập lại, cũng không phải là cái gì tuyết vực mê thành người. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bọn hắn. Cái này coi như khiến cái này người tâm lập tức chìm đến đáy cốc, thậm chí có chút nhát gan trực tiếp dọa tè ra quần. Còn có người thì là hai chân mềm nhũn, ngồi sập xuống đất. Ta không phải giết người ma vương. Hạ Thiên nhìn về phía những người kia nhàn nhạt nói ra, nhưng ta cũng không hy vọng có người đi quấy rầy bằng hữu của ta. Kẻ giết người Tề Vương Thành Hạ Thiên. Tề Vương Thành Hạ Thiên. Nếu như vẻn vẹn nói ra một cái Hạ Thiên, cái kia có người khả năng cho rằng sẽ là trùng tên. Nhưng đem Tề Vương Thành cùng Hạ Thiên cộng lại, cái kia mọi người liền biết thân phận chân chính của hắn. Tề Vương Thành ba thành chủ. Danh xưng biến thái nhất nam nhân Hạ Thiên. Hết chương 2179. Chương 2180 Tề Vương vs Tá Đại Phu. Người đăng FTO. Nếu như nói hiện tại Hạ Tam giới nóng bỏng nhất người, như vậy tất cả mọi người sẽ nói ra cái tên này Hạ Thiên. Hắn hiện tại thế nhưng là Hạ Tam giới chân chính nhân vật phong vân. Tề Vương Thành ba thành chủ. Tự liền toàn bộ Hạ Tam giới những đại thế lực kia người nhìn thấy hắn cũng nhất định phải rất cung kính, thậm chí còn có người nói Thái Dương đế quốc sở dĩ hủy diệt, đều là cùng Hạ Thiên có quan hệ. Hắn thế mà thật là Tề Vương Thành Hạ Thiên, Diệp Văn lúc này cũng nhớ tới Hạ Thiên vừa gia nhập bọn hắn đội ngũ thời điểm, khi đó bọn hắn cũng đều là bởi vì Hạ Thiên cái tên này hơi kinh ngạc đâu. Về sau bọn hắn cũng đều cho rằng chỉ là trùng tên mà thôi. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới người này thế mà không phải trùng tên, mà là chân chính Tề Vương Thành ba thành chủ Hạ Thiên. Tự liền đối diện những người kia cũng không nghĩ tới trước mặt người này thế mà chính là Tề Vương Thành ba thành chủ Hạ Thiên, bất quá bọn hắn tưởng tượng cũng đúng, người khác làm sao có thể như thế biến thái đâu. Các ngươi đi thôi, ta không quản các ngươi trước đó có hay không lưu lại chúng ta những người này hình ảnh, nhưng nếu có người liên lụy đến huynh đệ của ta... Cái kia vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ta đều đưa ngươi diệt sát. Hạ Thiên mặc dù không có đi giết bọn hắn, nhưng cũng phải nhắc nhở bọn hắn tuyệt đối không thể đem Diệp Văn bọn người liên lụy vào. Hắn không sợ Tuyết Vực mê thành người, nhưng Diệp Văn bọn người khác biệt. Đa tạ Hạ thành chủ, những người kia vừa nghe đến Hạ Thiên thả bọn họ đi, vậy dĩ nhiên là mang ơn. Từng cái tất cả đều nhanh chóng trốn, bọn hắn sở dĩ chạy nhanh như vậy, chính là lo lắng Hạ Thiên sẽ đổi ý, như vậy, bọn hắn coi như thảm rồi. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn ý nghĩ đầu tiên chính là trốn. Làm những người kia rời đi về sau, nơi này liền chỉ còn lại có Hạ Thiên bọn hắn những người này. Thiên ca, ta thật sự là quá sùng bái ngươi, ngươi lại là Tề Vương thành cái kia ba thành chủ, ta thế nhưng là thiên thiên đều có thể nghe được ngươi truyền thuyết a. Lớn răng hô hưng phấn chạy hướng về phía Hạ Thiên. 3 mét Hạ Thiên vội vàng hô. Vô luận hắn công phu mạnh cỡ nào, cũng vô pháp ngăn cản lớn răng hô cái kia 3 mét bên trong tuyệt đối công kích a. Chán ghét, Thiên ca ca. Lớn răng hô thẹn thùng nói. Hạ Thiên lập tức cảm giác trong dạ dày của mình không ngừng bốc lên, giống như là muốn đêm qua ăn đồ vật đều muốn phun ra đồng dạng. Ha ha ha ha. Đám người lần nữa phá lên cười. Bọn hắn minh bạch, hôm nay có thể là bọn hắn cùng Hạ Thiên một lần cuối cùng tổ đội. Các huynh đệ, môn công pháp này là vừa rồi cái kia năm đỉnh nhất giai cao thủ tu luyện tâm đắc cùng võ kỹ. Mặc dù loại công pháp này đối với các ngươi đến nói có lẽ có điểm khó, nhưng chỉ cần các ngươi chuyên tâm tu luyện, sớm tối nhất định sẽ có thành tựu. Đây là Tề Vương Thành mặt khác, nếu như các ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta Tề Vương Thành, vậy liền cầm lệnh bài đi Tề Vương Thành, tự nhiên sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Hạ Thiên lấy ra lệnh bài cùng công pháp. Mặc dù hắn có cái kia năm đỉnh ngũ giai cao thủ công pháp và tâm đắc, nhưng cũng không phải là đẳng cấp càng cao công pháp liền càng thích hợp bọn hắn. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cấp bọn hắn năm đỉnh nhất giai cao thủ công pháp và tâm đắc. Xem ra chúng ta là thật muốn tách ra a. Diệp Văn bất đắc dĩ lắc đầu, mặc dù hắn đã sớm đoán được, nhưng là hiện tại vừa nghe đến Hạ Thiên nói ra, vẫn còn có chút không bỏ. Dù sao bọn hắn cái đội ngũ này dọc theo con đường này thế nhưng là phi thường vui vẻ. Con đường phía trước quá hung hiểm, không thích hợp các ngươi, mà lại ta có chút địch nhân cũng ở nơi đây, các ngươi đi theo ta. Ta chẳng những không bảo vệ được các ngươi, thậm chí có thể sẽ liên lụy các ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Diệp Văn bọn người cúi đầu, bọn hắn minh bạch, tiếp tục đi theo Hạ Thiên, bọn hắn khả năng liền sẽ liên lụy Hạ Thiên. Kỳ thật bọn hắn lần này đã là thắng lợi trở về. So với bọn hắn dự tính có được đồ vật khả năng đã nhiều mấy chục lần, hơn trăm lần, thậm chí hơn ngàn lần. Mà lại bọn hắn còn không có bất cứ người nào thụ thương. Hạ thành chủ. Vẫn là xưng hô ta Hạ huynh đệ đi. Hạ Thiên đánh gãy Diệp Văn. Ha ha, tốt ha, có thể cùng ngươi trở thành huynh đệ là ta Diệp Văn cả đời kiêu ngạo. Chúng ta hôm nay ngay ở chỗ này phân biệt. Chúng ta khẳng định trở về Tề Vương Thành, nơi đó là một mảnh an tường chi địa, thích hợp chúng ta tán tu sinh hoạt. Diệp Văn cũng không có câu nệ, cười lớn nói. Chờ ta sau khi trở về tìm các ngươi uống rượu. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hạ Thiên. Cái kia, kỳ thật ngươi nếu là lên làm môn con rể, vậy chúng ta có thể cùng một chỗ 10 cái sư tỷ muội gả cho ngươi, không, 20 cái, 50 cái, 100 đều cái không có vấn đề, ngươi suy nghĩ một chút. Làm U một mặt ý cười chạy đến Hạ Thiên bên người. Ách, nếu không các ngươi toàn bộ sơn môn đều gả tới đi. Hạ Thiên trêu đùa. Dọc theo con đường này Hạ Thiên có thể nói là cùng bọn hắn các loại nói đùa, mọi người đã sớm. Có thể suy nghĩ một chút. Làm U nghiêm trang nói. Thấy được nàng dáng vẻ, tất cả mọi người là sững sờ, làm U cư nhưng có chút tưởng thật. Ha ha ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái các huynh đệ tỉ muội, sau này còn gặp lại. Đám người tất cả đều là chắp tay, sau đó cùng Hạ Thiên tạm biệt. Hạ Thiên đưa mắt nhìn Diệp Văn bọn người rời đi, cuối cùng hắn nhìn thoáng qua ngây thơ, ta tiếp xuống phải đối mặt địch nhân thế nhưng là phi thường khủng bố, ngươi xác định ngươi còn muốn đi theo. Đi theo a, ngây thơ nhẹ gật đầu. Ngươi có thể sẽ chết, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc nói. Không có việc gì, đánh thắng được ta liền đánh, đánh không lại ta liền mèo phía sau ngươi, ngươi nếu là cũng đánh không lại ta liền chạy. Ngây thơ một bộ đương nhiên dáng vẻ. Hạ Thiên yên lặng đối với hắn giơ lên ngón tay giữa. Đi thôi, chúng ta tiếp xuống đi đâu ngây thơ hỏi. Đương nhiên là đi đoạt sáo trang. Trước đó cái kia tá đại phu thủ hạ đã đem tin tức phát tới, bọn hắn người hiện tại tập hợp, có vẻ như là phải chờ tá đại phu tới, vậy ta liền đem bọn hắn tận diệt là được rồi. Hạ Thiên bây giờ đối phó Tá đại phu những cái kia thủ hạ thế nhưng là đã tính trước a. Tá đại phu những cái kia thủ hạ mặc dù đều là thiên tài, nhưng cũng không có năm đỉnh trở lên cao thủ. Những cái kia vượt qua năm đỉnh thiên tài sớm đã bị đưa đến trung tam giới đi. Tốt, cái này ta thích, ngây thơ cũng là một mặt hưng phấn nói. Cùng lúc đó, bên trong cầu nội bộ. Tề Vương, thật là khéo a, không nghĩ tới chúng ta ở loại địa phương này cũng có thể gặp mặt. Tá đại phu một mặt ý cười nhìn xem Tề Vương, vừa rồi hai người bọn họ đồng thời ở đây đi đường, lại đụng phải. Đúng vậy a, rất khéo, Tề Vương giọng nói cứng rắn nói. Tại Tề Vương thành, người cùng Hạ Thiên thật là uy phong, căn bản cũng không cho ta cái này sáu đỉnh cao thủ mặt mũi, cũng không cho Izanagi đế mặt mũi, người nói ta làm như thế nào xử trí người Tá đại phu lúc ấy thế nhưng là phi thường ghi hận Tề Vương. Muốn xử trí ta ngươi có bản sự kia sao? Tề Vương lạnh lùng nói. Nơi này cũng không phải ngươi Tề Vương thành, không có ngươi Tề Vương thành đại quân, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào một mình ngươi thực lực liền có thể chiến thắng ta sao? Ngươi là năm đỉnh bát giai, ta là sáu đỉnh, hai người chúng ta ở giữa có đây tuyệt đối chênh lệch. Tá đại phu khinh miệt nhìn xem Tề Vương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.